tốt nhất trợ giúp là ẩn nấp với bên trong chiến trường cổ. Dứt lời sau khi cũng không làm bất kỳ kéo dài, chính là mang theo mấy người biến mất với bên trong dãy núi này. Nhìn bảy người này phương hướng ly khai, Lục Phong lộ ra một đạo lạnh lẽo ý cười, chợt vung tay lên, đem chiến trường này quét dọn sạch sẽ. Ở Ưng Vương một đạo hót vang bên trong, hắn hướng về một hướng khác rời đi. Cổ trong đại lục gió nổi lên phun trào, bây giờ đàm luận nhiều nhất vẫn là trận này do Mục Tinh Đế Triều gây nên truy sát. Ngông cuồng mà không đem thế lực để vào trong mắt Mục Tinh Đế Triều, chém giết một chân võ đại viên mãn cường giả có thể chiếm được thiên cấp thượng phẩm thần binh hoặc là đối ứng viễn cổ kỳ dược. Cho tới nửa bước thiên võ, bọn họ càng là thả ra lời hung ác, đồng ý lấy ra thái cổ bí tàng bên trong thái cổ kỳ dược. Ở loại này mê hoặc bên dưới, bị đuổi giết võ giả tình huống rất khó chịu, thường xuyên đối mặt đến từ các nơi săn giết, như con chuột giống như trốn ở các nơi. Còn có một cái tin, lần này lan đến tông môn không chỉ có đến thiên môn, còn có Thủy Linh Châu Nhược Thủy Tông, Hỏa Linh Châu Liệt Diễm Tông, Thổ Linh Châu Chuyển Sơn Tông chờ chút mấy cái thực lực không kém tông môn cũng đồng thời đụng phải treo giải thưởng tập giết. Nghe nói, truy giết duyên cớ của bọn họ là bởi vì ở thái cổ bí tàng bên trong này mấy cái tông môn cho Mục Tinh Đế Triều bên trong tạo thành quá nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, Mục Tinh Đế Triều dự định nắm này mấy cái tông môn, giết gà dọa khỉ. Có điều, những này tông môn cũng không phải bị thiệt thòi không hoàn thủ chủ, ở trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi, cũng thành lập công thủ đồng minh đối mặt đến từ Mục Tinh Đế Triều áp lực. Nói chung, cơn báo táp này bao phủ càng ngày càng đáng sợ. Chương 405, một kiếm tiêu huyết. Bóng đêm như mực, giữa bầu trời cái kia luân trong sáng viên nguyệt tựa hồ cũng nhân cổ đại lục báo táp hiện lên từng kia một màu máu dấu vết. Rộng lớn sơn mạch bên trong, có vô số cổ thụ che trời, còn có đạo đạo thú hống tiếng rít gào. Mà ở sơn mạch này bên trong một chỗ bên trong hang núi, Lục Phong lẳng lặng ngồi khoanh chân, trước mắt bày ra ẩn chứa nồng nặc viễn cổ khí tức tinh thạch, theo cái kia ngón tay lực động, từng đạo viễn cổ khí tức điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Hắn chính đang rèn luyện chân nguyên, đột phá chân võ cấp 8. Khiến Lục Phong bất đắc dĩ chính là đột phá chân võ cấp 8 quá khó khăn, mặc dù là nắm giữ đông đảo tài nguyên, nhưng nếu muốn đột phá cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Có điều, đây đối với hắn mà nói có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể vừa vặn chính là hắn hiện tại thiếu hụt nhất thời gian. Bên ngoài, Ma Long Ưng Vương chính đang gác đêm, để ngừa có viễn cổ man thú đến đây đánh lén. Nó thả ra thuộc về viễn cổ Ma Long Ưng lĩnh vực uy thế, yêu trong tộc cao quý huyết mạch làm cho một ít bên trong dãy núi đại yêu không dám tùy tiện đặt chân. Bị vướng bởi cổ đại lục quy tắc, nơi này hiện tại là không có thiên võ đại yêu. Mỗi một lần cổ đại lục mở ra cùng đóng đều sẽ có mạnh mẽ quy tắc đem những kia đạt đến thiên võ đại yêu đưa ra nơi này. Có người nói, thời khắc đó dưới trận pháp chính là viễn cổ lợi hại nhất Minh Văn Đại Thánh Sư Thiên Trận, chỉ thiếu chút nữa đột phá đến cửu phẩm thần sư thánh giả. Cũng bởi vì, vị kia thiên trận cống hiến, tạo thành tà thần bộ tộc tổn thất cực kỳ nặng nề. Hô! Màu vàng ánh mặt trời ấm áp soi sáng tiến vào bên trong hang núi, Lục Phong cái kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên che kín một trận áng vàng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt mang theo ý cười đi ra sơn động. Từ hắn rời đi nham thành đã qua nửa tháng, mà này nửa tháng bên trong Lục Phong cũng bị vây giết, những người kêu bên trong không chỉ có Mục Tinh Đế Triều người còn có một chút những thế lực khác võ giả. Có điều ở như vậy thợ săn cùng con mồi chuyển đổi trong lúc có mấy chục người đều chết với trong tay hắn. Đồng thời, hắn cũng ngửi được cơn báo táp này hùng vĩ. Vô vô Ma Long Ưng Vương, Lục Phong cười nói, đi thôi, chúng ta đi Loan Nguyệt Đại Lục. Loan Nguyệt Đại Lục là một loại nhỏ điểm tụ tập, bởi vì chỉnh mảnh vụn đại lục tương tự một vòng trăng tròn, vì vậy được tên này. Làm Lục Phong chạy tới Loan Nguyệt Đại Lục thời điểm, đã là buổi trưa thời gian. Tiểu điểm tụ tập, lượng người đi tự nhiên không sánh được nham thành. Bởi Loan Nguyệt Đại Lục một chỗ tên là Lãnh Nguyệt Tông bí tàng xuất hiện, chỗ này điểm tụ tập cũng tụ tập mấy trăm người. Đi vào điểm tụ tập, nghe được nhiều nhất vẫn là liên quan với mấy đại tông phái bị Mục Tinh Đế Triều treo giải thưởng tập giết sự tình. Mấy đại tông phái tuy rằng kết thành công thủ đồng minh, nhưng đối mặt Mục Tinh Đế Triều mạnh mẽ vẫn là hạ xuống hoàn toàn dưới trong gió. Lần này Mục Tinh Đế Triều là tích trữ toàn bộ diệt trừ ý nghĩ. Có thể đoán trước, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, này mấy đại tông phái lần này cổ đại lục hành trình khó có thể có thu hoạch. Điểm tụ tập bên trong có một tòa Loan Nguyệt Tiểu Lâu, là do một vị Đông Huyền phủ chấp pháp giả mở ra. Loan Nguyệt Tiểu Lâu bên trong có mấy chục người uống rượu tán gẫu. Lục Phong ánh mắt hơi động, tìm một chỗ không đáng chú ý góc ngồi xuống. Hắn muốn mượn Tiểu Lâu dò thăm một ít gần nhất tình báo. Có nghe nói hay không, nay nửa tháng bên trong một đến từ Thổ Nham Tông tông môn có 150 người thiên tài đã ở treo giải thưởng tập giết chết bên trong toàn bộ tuyệt diệt. Đáng tiếc, này Thổ Nham Tông ở Thổ Linh Châu cũng là có tôn vũ tông môn, lần này trận doanh thực lực cũng không yếu, liền bởi vì đắc tội rồi Mục Tinh Đế Triều rơi vào kết cục như thế. Những người kia uống rượu, tiếp tục nói, Mục Tinh Đế triều ra tay quá ác, tuy rằng cái kia mấy cái tông môn cũng làm ra treo giải thưởng thông sát, nhưng ai dám cùng Mục Tinh đối nghịch. Nghe nói Mục Tinh Đế triều lần này có đế tử tiến vào cổ đại lục, ở vị này đế tử thống lĩnh dưới, đem mấy đại tông môn toàn bộ diệt trừ cũng có điều là vấn đề thời gian. Nghe vậy sau khi, Lục Phong trong lòng cũng là rất nặng nề, đế tử cấp bậc thiên tài đặt ở một vực bên trong đều là đứng đầu nhất. Bọn họ mạnh mẽ Lục Phong hiểu rõ nhất có điều, hầu như có thể xưng là một thời đại thiên tiêu. Hơn nữa từ những tin tức này phân tích, mấy đại tông môn đã rơi vào mưa gió muốn diêu mức độ. Dù sao không người nào dám cùng Mục Tinh đối phó, chỉ có thể chọc lấy mấy đại tông môn này mấy cái quả hồng nhung đến nắm. Còn có một chấn động tin tức, Nham Thành bên trong một nhóm người không cố chấp pháp giả uy nghiêm mạnh mẽ xông vào một nhánh đến thiên môn đội ngũ lãnh địa, có thể kinh ngạc nhất chính là nơi đó dĩ nhiên có một tòa cực kỳ khủng bố đại trận, những kia xông vào người toàn bộ chết. Cái kia nói chuyện nam tử khỏe miệng đều là vừa kéo. Xem ra đến thiên môn bên trong vẫn có lợi hại tồn tại. Việc này đã kinh động Đông Huyền phủ chấp pháp giả, lớn tiếng, ai dám ở Nham Thành bên trong không nhìn bọn họ uy nghiêm, toàn bộ bắt. Nghe đến đó, Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười. Đại trận kia, nhưng là hắn 5 ngày 5 đêm không ngủ không ngớt khắc họa mà thành. Lần này Lục Phong không có mang tiểu hổ, mà là để nó điều khiển đại trận. Hàng này tinh thông luyện khí, mà luyện khí cũng là trận pháp. Có nó thao trận, có thể hoàn toàn phát huy trận pháp uy lực. Có điều như vậy cũng được, ở chấp pháp giả can thiệp dưới Phượng Huyên chờ người an toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà hắn cũng có thể càng thêm yên tâm khuấy lên mưa gió. Mọi người đàm luận thời gian, tiểu lâu ở ngoài đi tới mấy bóng người, một người trong đó giữa hai lông mày mang theo cuồng ngạo. Mà người này còn ôm một như hoa như ngọc cô gái xinh đẹp. Là Mục Tinh Đế triều người đến rồi. Bên trong tiểu lâu yên tĩnh lại. Hôm nay tòa tiểu lâu này ta Mục Tinh Đế triều bao. Thanh âm nhàn nhạt bên trong đầy dây bá đạo, người này cảnh giới tuy mới là chân võ cấp 9, nhưng tòa tiểu lâu này bên trong võ giả nhưng không dám không nghe theo. Bây giờ, cổ trong đại lục ai không e ngại Mục Tinh Đế triều võ giả. Nghe vậy sau khi, những người kia sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vẫn là bé ngoan đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy chưa, đây chính là ta Mục Tinh Đế triều uy nghiêm, ai dám không tử. Người kia ngông cuồng lời nói rơi vào những võ giả kia trong tai, vê đút nhất thời có người tức giận, nhưng bị đồng bạn kéo. Này Mục Tinh Đế triều như mặt trời ban trưa, đừng nói ở này cổ đại lục, liền ngay cả ở cái kia ngoại giới rất nhiều thế lực đều bị bọn họ diệt không ít. Tên kia thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn gật đầu, nàng có điều là cái gia tộc nhỏ đệ tử, nhưng dựa vào chính mình khuôn mặt đẹp bàng lên bắp đùi. Mấy ngày nay đến có mấy cái điếc không sợ súng đến thiên môn võ giả, cũng đã bị tiểu vương gia cho diệt. Này người nói chuyện đồng thời, bàn tay to kia trắng trợn không kiêng dè xoa xoa trên người cô gái mềm mại. Lục Phong chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra hàn quang. Mau cút đi, không muốn sai lầm, bỏ lỡ tiểu vương gia chuyện tốt. Người kia phía sau, có mấy cái khí thế hung hăng chó săn quay về Lục Phong quát to. Lục Phong trầm mặc không nói, đang cùng mấy người này bỏ qua thời điểm, ngón tay lặng lẽ vốn lượng. Đột nhiên một đạo lạnh lẽo hàn quang xẹt qua. Trong tay hắn bỗng dưng hiện lên một thanh màu đen kiếm, mà kiếm kia trên có mấy giọt máu lăn. Chính là hồi lâu không dùng quá rút kiếm thuật. Tên kia tiểu vương ra nơi cổ họng nứt ra một đạo huyết tuyến, lập tức huyết như suối phun giống như phun ra, gắt gao ố khẩn yết hầu sau ngã xuống đất mà chết. Không chỉ có ở đây, liền ngay cả hắn cái kia hai cái chó săn cũng đồng dạng là yết hầu tiêu huyết, rất nhanh chính là không còn sinh cơ. Cô gái kia ánh mắt bên trong lộ ra thao thiên sợ hãi. Mặc cho ấm áp máu tươi chiếu vào nàng thân thể mềm mại bên trên. Bên trong tiểu lâu đột nhiên bình tĩnh lại, những ánh mắt kia nhìn Mục Tinh Đế triều một vị tiểu vương gia. Hắn lại bị giết. Bọn họ ánh mắt kinh ngạc nhìn phía rất mau rời đi bóng người kia, là nam tử kia một chiêu kiếm chém giết ba người. Này xem như là đến từ mấy đại tông phái trả thù sao. Đi nhanh đi, người này chết rồi cũng là chết rồi, tuyệt đối không nên cùng chúng ta khiên dính líu quan hệ. Trong chớp mắt, suối quẩy thanh âm vang lên sau. Tiểu lâu bên trong đạo bóng người lập tức biến mất, chỉ lưu lại dưới mấy cỗ thi thể. Chương 406, thần bí đội ngũ. Cổ đại lục, gió nổi mây vần. Dung chuyển phong ba theo Mục Tinh Đế triều càng ngày càng hùng hậu treo giải thưởng tập giết triệt để là xốc lên màn che. Bọn họ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, hơn nữa bọn họ hiệu triệu cũng là to lớn, rất nhiều người đều tham dự đến trận này tập giết chết bên trong. Nơi nào đó điểm tụ tập bên trong. Nương theo mấy cỗ thi thể ngã xuống. Một bóng người lặng yên không một tiếng động lược động bước tiến rời đi. Đạo nhân ảnh này chính là Lục Phong, lúc này hắn giữa hai lông mày tuy có sâu sắc mệt mỏi nhưng cũng tiết lộ lăng liệt sắc ý. Rời đi Loan Nguyệt Đại Lục cũng có nửa tháng, mà nửa tháng này tới nay Lục Phong lợi dụng các loại biện pháp tìm hiểu Mục Tinh Đế triều tin tức. Hắn đánh giết, không thể nghi ngờ đối với các đại tông phái giảm bớt một chút áp lực. Khoảng thời gian này, hắn cũng hỏi thăm được đến thiên môn những tiểu đội khác một ít tin tức. Đệ nhất thiết kỷ Tạ Khôn từng bị một đám tham lam giả vây nốt, nhưng càng bùng nổ ra nửa bước thiên võ sức mạnh, đem tất cả mọi người chém giết. Vương Đạo Minh Vương Chính vị này tông môn đệ tử nòng cốt người số 1 cũng là cấp tốc triển khai hành động trả thù. Mà ở lối trả thù này dưới, đúng là cho Mục Tinh Đế Triều tạo thành phiền toái không nhỏ. Mặt khác mấy đại tông phái cũng không cam lòng như vậy bị Mục Tinh Đế Triều bắt nạt, kết bè kết đảng trong lúc đó cực kỳ cứng rắn cùng Mục Tinh Đế Triều đối kháng. Nhất làm cho Lục Phong nghi hoặc là một đám thần bí người mặc áo đen. Bọn họ tinh thông thuật ám sát, tự do ở mỗi cái điểm tụ tập bên trong, chuyên môn nhằm vào ám sát Mục Tinh Đế Triều cường giả. Mà bọn họ ám sát không thể nghi ngờ là đáng sợ, liền ngay cả một vị đạt đến nửa bước thiên võ Mục Tinh Đế Triều cường giả đều chết cho bọn họ ám sát bên trong. Hơn nữa, rất nhiều Mục Tinh Đế Triều lũ chó săn cũng đụng phải này quần thần bí người mặc áo đen ám sát. Ám sát như vậy lòng người bàng hoàng, khiến cho đến toàn bộ cổ đại lục tràn ngập ở trong không khí sốt sắng. Đối với này chi thần bí đội ngũ ám sát, Mục Tinh Đế Triều cũng là bất ngờ, ở trí nhớ của bọn họ bên trong đối với đội ngũ này vẫn chưa có bất kỳ ấn tượng. Một tòa bên trong cung điện, Mục Tinh Đế Triều vị kia đế tử chắp hai tay sau lưng, lông mày nhưng là khẩn nhíu chung một chỗ. Đế tử điện hạ, đối với đám người kia treo giải thưởng thông sát còn muốn tiếp tục không? Ở đế tử phía sau, có một đạo cao to bóng người thấp giọng hỏi. Tên kia đế tử chậm rãi xoay đầu lại, lạnh lùng nói, tiếp tục, nhất định phải để bọn họ biết đắc tội ta Mục Tinh Đế Triều kết cục. Cái kia nơi thái cổ bí tàng bên trong, nếu như không phải bọn họ quấy rối, không cần sinh ra nhiều như vậy khúc chiết, hơn nữa đánh mất đế triều nhiều như vậy tinh anh. Cái kia mấy đại tông môn đệ tử không đáng để lo, có điều cái kia chi thần bí đội ngũ lại làm cho ta bị sinh kiêng kỵ, liền Mục Long này nửa bước thiên võ cao thủ đều chết tay. Đạo kia bóng người cao lớn nói, xác thực là phiền phức, đáng trách chính là liền thân phận của bọn họ đến hiện tại cũng không biết. Thế nhưng treo giải thưởng tập giết không thể từ bỏ, bằng không ở chỗ tiếp theo thái cổ bí tàng đám người kia vẫn là sẽ quấy rối, đánh đổi có thể so với hiện tại còn muốn lớn hơn. Đệ tử sắc mặt âm trầm nói, lần này treo giải thưởng tập giết cũng không phải vô duyên vô cớ khởi xướng. Lần trước thái cổ bí tàng hành trình bởi vì mấy cái đại tông phái đệ tử mắt không mở làm cho Mục Tinh Đế Triều bị tổn thất, hơn nữa bọn họ lại mưu tính đệ nhị nơi thái cổ bí tàng. Vì phòng ngừa lần trước loại chuyện kia lần thứ hai phát sinh, bọn họ chuẩn bị kỹ càng thật giáo hơn đám kia tên gia hỏa có mắt không tròng. Có thể nói, đến thiên môn là chịu ảnh hưởng. Mở cung không quay đầu lại tiễn, nếu như từ bỏ lần hành động này, Mục Tinh Đế Triều uy thế không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống đến một băng điểm. Nghe nói đến thiên môn bên trong đội ngũ cái kia chém giết Mục Phong ngon nhân, Lục Phong khoảng thời gian này cũng ám sát ta Mục Tinh không ít thiên tài. Bóng người cao lớn nói, nhìn vị kia đế tử, đạo nhân ảnh này cũng là rõ ràng người này tâm cơ cực kỳ thâm trầm, sẽ không làm ra chuyện có hại. Lục Phong, này ngược lại là cái thú vị tên. Đế tử khỏe miệng phát họa ra một vẻ tâm lanh ý cười. Mà ngay ở Mục Tinh Đế Triều nghị luận thần bí đội ngũ thời điểm, đám kia thần bí đội ngũ nhưng ẩn giấu với một chỗ âm u sơn mạch bên trong. Đám người kia thân mang hắc y rìa, cả người khí tức cực kỳ nội liễm. Nếu không nhìn kỹ, ngươi đều không thể phát hiện nơi đây còn ẩn giấu đi một nhóm người. Có phải là được rồi, mục đích của chúng ta chuyến này là vì bí tàng, mà không phải cùng Mục Tinh Đế Triều chém giết. Không sai, Mục Tinh Đế Triều người tuy rằng đáng ghét, nhưng cùng chúng ta cũng không có bất kỳ xung đột. Đám kia thần bí đội ngũ có người nhíu mày nói. Liên tiếp ám sát cũng làm cho trong đội ngũ sản sinh một ít bất mãn tâm tình, bởi vì như vậy ám sát chỉ hoãn bọn họ quá nhiều thời gian, cũng tổn thất một chút cường giả. Nhưng mà phía trước một đạo mang theo với hắc y bên trong bóng người nhưng là lạnh như băng nói, không nên hỏi ta tại sao, nói chung Mục Tinh Đế Triều nếu tuyên bố treo giải thưởng tập giết, vậy chúng ta nhất định phải phá hoại kế hoạch của bọn họ, đám người kia nhất định phải giết. Coi như đem chúng ta toàn bộ rơi vào đi, vậy cũng đến giết. Bóng người lời nói tuy nhạt, nhưng cũng đã cho thấy hắn thái độ. Những người kia cười khổ một tiếng, đối với người này ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe. Theo như vậy dung chuyển, toàn bộ cổ đại lục đều rơi vào đến loại này bao táp bầu không khí bên trong. Không thể nghi ngờ, theo thế lực khắp nơi gia nhập, trận này dung chuyển đem càng ngày càng kịch liệt. Náo động náo nhiệt trên đường phố, nào đó do chấp pháp giả mở ra trong tiểu lâu, Lục Phong lẳng lặng ngồi trên nơi đây. Này chính là ngươi muốn tình báo. Một che mặt võ giả đem một quyển sách đưa cho Lục Phong. Đây là Lục Phong mời tới tham báo, vê đút chuyên môn vì hắn tìm hiểu tin tức. Lục Phong nhìn một chút, nhất thời sắc mặt băng hàn, trong mắt có nồng đậm sát ý lưu động, lập tức hắn đem vài cây viễn cổ kỳ dược giao cho người này, lập tức rời đi từ lâu. Phiêu Tuyết Thành. Một chỗ cực kỳ đặc thù điểm tụ tập, ở mảnh này mảnh vỡ trên đại lục trên bầu trời cả ngày bay xuống hoa tuyết. Loại này hoa tuyết là do viễn cổ khí tức ngưng tụ mà thành, Nghe đồn thời kỳ viễn cổ nơi đây là một tên là Tuyết Bay Cung địa bàn. Nhưng mà ngày hôm nay phiêu tuyết thành bầu không khí cũng không yên ổn tĩnh, nguy nga trên thành tường treo lơ lửng mười mấy bộ thi thể. Những này thi thể là mấy đại tông phái võ giả, treo lơ lửng với trên thành tường kinh sợ mọi người. Người kia không phải chuyển sơn tông cường giả, nghe nói khoảng cách cái kia nửa bước thiên võ cũng có điều cách xa một bước. Ai bảo chuyển sơn tông đắc tội rồi Mục Tinh đế triều, ở cái kia thái cổ bí tàng bên trong cướp giật một cái thái cổ chí bảo. Ở cái kia dưới tường thành tụ tập đông đảo võ giả, đối mặt cái kia mười mấy bộ đẫm máu thi thể nghị luận. Khoảng thời gian này tới nay, Mục Tinh đế triều càng ngày càng bá đạo, bọn họ tạo nên uy nghiêm rất tốt kinh sợ đông đảo ngang ngược thế lực, cho tới bây giờ nói luận với Mục Tinh đế triều đều là nghe tên đã sợ mất mật. Lúc này có người ngẩng đầu nhìn phía phiêu tuyết thành bầu trời, đó là một vòng diệu nhật, đồng thời hoa tuyết cũng ở bay xuống, cấu trúc thành một đạo cảnh tượng kỳ dị. Sắp tới giữa trưa, trung tâm thành lại có trò hay nhìn. Mục Tinh đế triều quá ác, dùng loại thủ đoạn này bức bách những tông môn kia người hiện thân, nhưng là những người kia cũng không phải người ngu, biết rõ nơi đây gặp nguy hiểm lại sao hiện thân. Ngay ở đám người kia nghị luận đồng thời, bọn họ dồn dập hướng về trung tâm thành chạy đi, chứng kiến này một hồi trò hay. Mà ở đám người kia sau khi rời đi, phiêu tuyết thành ra ngoài hiện một người. Hắn khí tức bình tĩnh ánh mắt nhìn phía trên tường thành cái kia mười mấy bộ thi thể. Mục Tinh đế triều sao? Khi nhìn các ngươi càng ngông cuồng một ít, bằng không kế hoạch của ta làm sao hoàn thành. Chương 407, phiêu huyết. Phiêu tuyết thành chính giữa có một chỗ cổ lão sàn chiến đấu. Cái kia tòa cổ xưa sàn chiến đấu chất đầy tuyết động, ở rượu dương chiếu rọi bên dưới hòa tan tuyết động, tiêu tán ra nồng nặc tinh khiết viễn cổ khí tức. Nhưng mà cái kia nguyên bản đẹp như họa bạch tuyết bên trên, giờ khác này nhưng có tươi đẹp cực kỳ máu tươi. Mọi người ở đây tụ tập nơi đây thì, ánh mắt chỉ thấy chiến trên đài có mười mấy cây thiết trụ. Những kia tráng kiện trên cột sắt cột mười mấy cái cả người mang huyết võ giả. Nay quân võ giả, chính là bị Mục Tinh đế triều tù binh, bọn họ hiện tại như xuất sinh giống như bị trói ở đây cung cấp vạn người nhục nhã. Chiến trên đài còn có hơn trăm cái trên mặt mang theo trêu tức võ giả, ở trong có số ít Mục Tinh đế triều võ giả. Càng nhiều là Mục Tinh đế triều chó săn. Tiểu hoàng gia, đám người kia đúng là kiên cường vô cùng, vẫn cứ không chịu xin tha, chẳng bằng toàn bộ giết, còn bất việc một ít. Chỉ thấy một mũi ưng nam tử một mực cung kính quay về trước mắt một người mặc màu vàng chân long phục người thanh niên trẻ nói. Mục Tinh đế trong triều đẳng cấp rõ ràng, đại thể có thể phân phong vì là. Tôn vũ có thể phong vương, có thánh có thể phong hoàng, còn đại đế cái kia cũng chỉ có một. Nếu gọi người này tiểu hoàng gia, cái kia nam tử này tổ tông bên trong ở Mục Tinh bên trong cũng là có thánh tồn tại. Nay tiểu hoàng gia tên là Hàn Thành, tổ tông là Mục Tinh đế triều bên trong một vị đại tướng, có một ít máu thánh nhân mạch, hơn nữa ở trong đội ngũ cũng là rất có địa vị. Lần này phiêu tuyết thành sự tình chính là hắn ở quản lý. Gấp cái gì, hay là còn có chút tạp ngư không nhịn được ra tay đây? Nay không phải càng thêm thú vị, hơn nữa nghe những người kêu kêu thảm thiết không phải rất thú vị. Tiểu hoàng gia Hàn Thành lắc quạt giấy, khoe miệng hiện lên dường như cân nhắc nụ cười. Mùi ương nam tử trong lòng cũng là mạnh mẽ run lên, trong mấy ngày nay hắn nhưng là lãnh hội vị này tiểu hoàng gia tàn nhẫn. Mục Tinh đế triều người, ngươi dễ giết nhất chúng ta, bằng không để ta chờ đến cơ hội, định để cho các ngươi thường chịu đến hôm nay gấp 10 lần chi khuất đủ. Cái kia mười mấy cái bị trói võ giả gầm hết lên, trong con ngươi đỏ như máu cực kỳ. Như vậy khuất đủ, bị vạn người cười nhạo, bọn họ nhẫn không chịu được, nhưng mà bọn hắn giờ phút này liền tự sát cơ hội đều không có. Nghe vậy, Hàn Thành cười cười nói, muốn tìm cái chết còn không đơn giản, chỉ cần khái phía dưới muốn chết ta có thể tắc thành các ngươi. Mà khi dứt tiếng sau khi, sàn chiến đấu bên dưới những võ giả kia khỏe miệng đều là mạnh mẽ vừa kéo, này Hàn Thành lời ấy quá ác. Đám người kia đều là các thế lực lớn trẻ tuổi thiên tiêu, giết bọn họ dễ dàng, nhưng dập đầu nhận tội nhưng dù là nhục nhã. Quả nhiên đám người kia không có ai dập đầu, trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, màu đỏ tươi ánh mắt tựa hồ phải đem Hàn Thành cho nuốt ăn. Hàn Thành lúc lắc đầu, lập tức mấy cái thân mặc áo đỏ võ giả mang theo cười gần đi tới. Đây là huyết nhuyễn trùng, hảo hảo hưởng thụ nó tư vị đi. Cái kia mấy cái huyết ý võ giả trong lòng bàn tay xuất hiện mấy chục con đỏ như máu mà nhúc nhích sâu, để xuống cái kia mười mấy người bên ngoài thân sau, nhất thời có thể thấy được những kia sâu điên cuồng nuốt chửng khởi máu tươi lên. Nương theo cái kia mười mấy người tiếng kêu thảm thiết, sàn chiến đấu bên dưới những võ giả kia tê cả da đầu. Rất nhanh, đám người kia cả người giống như khô quắt giống như vậy, mà những kia huyết nhuyễn trùng cấp tốc bắt đầu bành trướng. Mọi người thấy này tàn nhẫn một màn đều có lửa giận phun trào, bất kể như thế nào tranh đấu, dùng loại này nhục nhã dằn vặt âm lãnh biện pháp là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không người nào dám tiến lên nói chuyện, bởi vì Mục Tinh đế triều quá mạnh mẽ. Nay quân huyết y môn võ giả leo lên trên Mục Tinh đế triều liền càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Huyết y môn làm việc vốn là tàn nhẫn, hiện tại lại cùng Mục Tinh Đế triều quyến rũ cùng nhau, có vị này chỗ dựa ai dám đối phó bọn họ. Đối mặt huyết y môn tàn nhẫn, tất cả mọi người là rất vô lực lắc đầu một cái. Mà ở sàn chiến đấu nơi hẻo lánh có mười mấy cái khí tức cường đại võ giả sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm. Lẽ nào chúng ta liền nhìn huyết y môn làm nhục như thế bọn họ? Có người cả người run rẩy, xương ngón tay ma sát trong lúc đó đáng sợ tiếng vang truyền ra. Lấy thực lực của chúng ta liều mạng là lấy trứng chọi đá, không có một tia phần thắng. Có người lắc đầu nói, chờ đã đi, có lẽ sẽ có thế lực cường đại đến cứu viện. Những người kia hờ hững, kỳ thực bọn họ rõ ràng, có ai sẽ đến Phiêu Tuyết Thành cứu viện. Hiện tại, mấy đại tông phái cường giả đỉnh cao đều là đáp ứng không xuể. Mà lúc này trên chiến đài thê thảm tiếng gầm gừ bất giác bên tai, đám kia huyết y môn võ giả mỗi khi ở những người kia không chịu được nữa thời điểm thế bọn họ ăn vào một loại đặc thù đỏ như máu đan dược. Vòng đi vòng lại giàn vặt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lạc nhật ánh chiều tà giáng lâm. Hôm nay liền tới đây đi, những kia gầm rú hung hăng nhất trước hết giết mấy cái. Hàn Thanh thản nhiên nói, phảng phất ở trước mặt hắn chỉ là một ít run rế mà thôi. Sau đó huyết y môn võ giả bàn tay lực động, từng đạo đỏ như máu đao quang mạch nhiên giáng lâm, lấy cực kỳ tàn nhẫn tư thái quay về mấy người chém đi ra ngoài. Nhưng mà ở ánh đao kia sắp hạ xuống thời khắc, trong hư không khủng bố cuồng phong vỡ ra không khí, đem cái kia vài đạo ánh đao ẩm đến va nát. Là ai tới Phiêu Tuyết Thành chịu chết? Hàn Thành ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn phía xa xa cái kia một đạo chạy nhanh đến bóng người, trong con ngươi mang theo nồng đậm hứng thú. Hôm nay, rốt cục có không có mắt đến tìm cái chết sao? Hôm nay Phiêu Tuyết Thành sắp trở thành các ngươi phiêu huyết nơi. Nương theo đạo kia quát lạnh âm thanh, một đạo hỏa hồng cực kỳ hào quang óng ánh bắn mạnh mà đến, nhưng mà ở cái kia chiến trên đài lập tức nổ tung, nhất thời vô số sóng lửa đem cái kia sàn chiến đấu nuốt chửng. Mấy cái huyết y môn võ giả bao bao ở trong đó, sau đó chỉ thấy mấy cỗ không có khí tức thi thể ngã xuống đất. Náo động sàn chiến đấu nhân này đạo khủng bố công kích mà đột nhiên yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn phía cái kia một đạo đột nhiên bóng người xuất hiện. Một con to lớn kỳ quái vẹt bên trên, đạp lên một đạo nhìn như nhỏ bé nhưng cực kỳ lóa mắt bóng người. Lục Phong là ngươi, không nghĩ tới là ngươi đi tìm cái chết. Hàn Thành lập tức nhận ra nhân thân phân. Trong mắt của hắn lập tức xuất hiện tham lam, tấm kia đại cung nói vậy chính là người này tôn cấp thần binh. Mặc dù lấy thân phận của hắn, cũng kiên quyết không cách nào ở chân võ cảnh được tôn cấp thần binh. Là cái kia Lục Phong, vê đút hắn một ngựa đi tới Phiêu Tuyết Thành, lẽ nào hắn có cái gì dựa vào sao? Trên quảng trường nhất thời rơi vào đến từng trận thán phục thanh. Mà lúc này theo Lục Phong xuất hiện, trên quảng trường có đạo bóng người lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt ngóng nhìn Lục Phong, lúc này cái kia hùng hồn chân nguyên phun trào, đang đợi tiểu hoàng gia mệnh lệnh. Lục Phong sư đệ, ngươi mau nhanh đi, không muốn vì chúng ta mà đem chính mình ném vào, đám người này không phải ngươi có thể giải quyết. Ở cái kia mười mấy cây trên trụ đã truyền đến một đạo nữ tử âm thanh. Nột ngang che kín huyết giả tóc bên trên ngờ ngợ còn có thể nhìn ra tấm kia tú lệ cực kỳ khuôn mặt. Đây là thượng quan xương lệnh, Côn Tuyết sẽ hội trưởng, cùng Lục Phong có duyên gặp mặt mấy lần. Ta nói rồi, hôm nay này Phiêu Tuyết Thành sắp trở thành bọn họ phiêu huyết nơi. Nhìn thấy thượng quan xương lệnh cái kia phó bị dằn vặt dáng vẻ, Lục Phong ánh mắt cũng là từ từ băng hàn lên. Ha ha, ngươi đúng là rất có tự tin, có điều chỉ bằng ngươi một người cùng đầu kia xuất sinh liền có thể cứu người. Hàn Thành cười híp mắt nói. Trong nụ cười như một cái âm lánh rắn độc giống như đáng sợ. Vậy ngươi đều có thể thử xem. Hôm nay ta có thể không cứu người. Lục Phong cầm trong tay lạc nhật cung, đạo đạo ác liệt quang hoa ở dây cung bên trên phun trào. Ai muốn đi thử xem hắn năng lực? Hàn Thành híp hai mắt, nhưng không có tự mình đi thí. Người này nếu có thể chém giết Mục Phong, thực lực ổn thỏa không yếu. Hơn nữa cổ đại lục mở ra có một quãng thời gian, loại này yêu nghiệt sẽ không có một chút nào tiến bộ. Hắn tuy tàn nhẫn, nhưng cũng cực có trí khôn. Làm Hàn Thành dứt tiếng sau, mười mấy cái huyết y môn võ giả cùng kêu lên hét cao. Một tiểu chân võ cảnh, liền do ta huyết ý môn để giải quyết hắn. Mười mấy bóng người chân nguyên dâng trào, ánh sáng màu đỏ ngòm lưu chuyển khắp trường, nhanh như buôn lôi giống như bạo lướt về phía Lục Phong. Hôm nay, Phiêu Tuyết Thành đem triệt để phiêu huyết. Chương 408, động thủ. Tuyết lớn bay xuống Phiêu Tuyết Thành, mỗi một mảnh hoa tuyết đều có to bằng nắm tay. Đồng nhiên, theo này mười mấy bóng người cấp tốc bạo lược mà đến, khí thế kinh khủng rung động hư không. Mười mấy người vây công mà đến, thanh thế hùng vĩ. Trong đó còn có hai vị huyết y môn chân võ đại viên mãn, người yếu nhất đều ở chân võ cấp 7, mặc dù là Lý Tiềm Long cấp độ kia thiên tài rơi vào trong đó cũng tuyệt không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi, đối thủ vẹn vẹn là một chân võ cấp 7. Nhưng mà để mọi người nghi hoặc chính là đạp với ương vương trên lưng bóng người kia nhưng cực kỳ bình tĩnh, bàn tay chậm rãi đưa ra, một vệt ánh sáng 7 màu chợt lóe lên. mười mấy tấm thao thiên huyết vong tỏa ra nồng nặc tinh lực, trong nháy mắt bao phủ hướng về Ưng Vương. Đám người kia mười phần rõ ràng, con này Ưng Vương cực kỳ lợi hại, chỉ cần đưa nó nhốt lại, chỉ còn dư lại một Lục Phong liền dễ đối phó hơn nhiều. Sau đó ở Hàn Thành phía sau có một Mục Tinh Đế Triều Thiên Tài cười lạnh một tiếng, một cây trường thương màu vàng nóng tự trong lòng bàn tay hiện lên. Sau một khắc, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng dâng trào mà động, một đạo kim sắc bóng thương tán phát sáng rỡ hào quang như luân kim dương giống như bạo đâm ra đi. Giết! Trầm thấp tiếng quát tự Lục Phong biết hầu bên trong lăn, trong nháy mắt, nương theo mạnh mẽ linh hồn lực gợn sóng, một đạo ánh sáng bảy màu dường như đeo duy bằng giống như quần cuộn mà ra, lượn lờ hướng về cái kia một nắm thương võ giả. Người võ giả kia thương mang một trận, trong ánh mắt xuất hiện mờ mịt, này đạo khủng bố công kích càng là nghiêng Lục Phong mà đi. Lạc Nhật Trường cung ánh lửa hiện lên, trong khoảnh khắc huyết vong hóa thành hư vô. Gào thu. Quái lạ tiếng kêu hót vang mà lên, Ưng Vương Long trong miệng một đạo âm u hắc quang, phảng phất từ vực sâu bên trong bay lên, trong nháy mắt bắn mạnh hướng về này nắm thương võ giả. Khủng bố nguy cơ làm hắn tóc gáy dựng lên, thương mang lướt ra khỏi, vẫn như cũ bị này chùm ánh sáng trong số mệnh, cả người cột máu dâng trào, bắn ngược trở ra. Nhưng mà, còn chưa đợi được hắn vui mừng, một đạo nguy cơ bỗng dưng ở trong lòng hiện lên. Đột nhiên, ở hắn trong tầm mắt một đạo lạnh lẽo hàn quang hiện ra. Đạo hàn quang kia, nhanh như chớp giật. Hắn vốn định ngăn cản, thế nhưng có một đạo mênh mông lực lượng linh hồn vọt tới. Cũng là ngăn ngắn trong nháy mắt, đạo hàn quang kia sẽ qua, này một người gãy tiêu ra một đạo thật dài huyết tuyến, trực tiếp rơi xuống đất mà chết. Giải quyết một người, Lục Phong xuể bàn tay ra, ánh sáng bảy màu càng ngày càng óng ánh. Nương theo hắn cái kia lực lượng tinh thần gia trì, dường như màn trời giống như bao trùm mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm liên tục xẹt qua, chiêu kiếm đó lao đi nhất định mang ra một đạo huyết tuyến. Sau đó tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chỉ thấy cái kia mười mấy cái huyết y môn cường giả có đem gần một nửa chết, còn lại cái kia một nửa phản ứng lại, sợ hãi đồng thời thân hình vội vã bắn ngược lùi về sau. Ầm ầm. Chiến trên đài bỗng dưng thêm ra mấy cỗ nhuốm máu thi thể. Tê hí. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, hút vào khí lạnh âm thanh nhất thời tràn ngập ra, tất cả mọi người hầu như đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Ai có thể nghĩ tới, huyết y môn cường giả liên thủ tập kích càng sẽ trong sát na ngắn ngủi bị thua, hơn nữa trong khoảnh khắc bị chém giết quá bán. Trừ phi là nửa bước thiên võ ra tay, nhưng trước mắt nam tử này khẳng định không phải. Giang giác. Lục Phong trong tay trái cái kia viên thuộc về huyễn địa tà thần chi nhãn nước toát mở mười mấy khe nước. Mượn huyễn địa cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, Lục Phong phát động một cái ảo cảnh công kích. Đây mới là huyết y môn cường giả dễ dàng bị thua nguyên nhân. Thật quỷ dị thủ đoạn. Hàn Thành thân thể bỗng dưng thẳng tắp. Nguyên bản mang cười khuôn mặt giờ khắc này cũng là không tự chủ được trở nên âm trầm. Ta coi thường ngươi, vừa nãy ngươi là vận dụng tinh thần bí thuật. Hàn Thành âm thanh, đột nhiên uy nghiêm đáng sợ hạ xuống. Có điều duy nhất nghi hoặc chính là, hắn dựa vào cái gì dám độc thân đến đây phiêu tuyết thành, mặc dù nắm giữ tinh thần bí thuật, dựa vào hắn một người cũng tuyệt đối không thể cứu người. Lục Phong không có đáp lại, mà là thu hồi tà thần chi nhãn, chợt đại la kính ánh sáng phun trào, một đạo chùm sáng rực rỡ, hòa tan đầy trời tuyết bay, này khủng bố uy năng hầu như tràn ngập vùng thế giới này. Vậy hẳn là cũng là một cái rất mạnh mẽ bảo vật. Mọi người kinh hãi nói. Ầm. Lục Phong ánh mắt một lệ, đột nhiên giơ lên đại la kính, đạo kia mười trượng chi thô chùm sáng như xuyên qua thương khung giống như lấy cực kỳ bá đạo tư thái bạo vút đi. Trô đi qua, không gian rung động. Rất tốt bảo vật, nhưng ngươi hết thảy đều đem quy về ta. Hàn Thành đứng lơ lửng trên không, trong ánh mắt chiến ý phun trào, tương tự là một cây trường thương lực động, một đạo rực rỡ thương mang nhất thời hoành kích mà ra. Hàn Thành làm tiểu hoàng gia, thực lực cũng là tự nhiên không kém, hơn nữa lần này vì thái cổ bí tàng, Mục Tinh Đế Triều có thể phái không ít chân chính ưu tú thiên tài đến đây. Trường thương đánh ra, trùng sáng kia trong nháy mắt phá diệt. Hàn gia thương thánh tuyệt học, thương thánh quyết. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, trịnh trọng mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi biết cũng vẫn quá nhiều, liền lao tổ tông tên gọi đều biết. Hàn Thành cười khẽ, đáng sợ thương uy theo chân nguyên quần quận mà tràn ngập ra. Thương thánh làm sao không biết, tiếng tăm lừng lây thánh giả. Lục Phong trong giọng nói trầm thấp cực kỳ. Ngàn năm trước trong ký ức thương thánh tuyệt học không biết chém giết thiên tinh bao nhiêu cường giả. Ngươi bây giờ, dám hiện thân, căn bản là đi tìm cái chết. Hàn Thành ánh mắt sắc bén, chợt hắn vung lên trường thương, dường như thác nước thương mang nhất thời bao phủ mà ra, trực tiếp là bạo đâm hướng về Lục Phong. Đại la kính nhất thời thu hồi. Hắc huyền kiếm chém ra từng đạo ánh kiếm, cùng cái kia thương mang mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Kinh thiên gợn sóng nhất thời ở trên hư không tàn phá mà lên, từng vòng muốn ngưng tụ thành thực chất sóng trùng kích bao phủ bốn phía. Ba súng chém. Ba đạo bóng thương ngang dọc liên tiếp, mỗi một chém đều so với lúc trước một chém càng thêm bá đạo, mà khi ba súng đâm ra sau, có thể nghe từng đạo chói tai nổ vang thanh tràn ngập ra. Đối mặt này ba súng chém, Lục Phong ánh mắt lang liệt, vung lên hắc huyền kiếm, vô cùng ánh kiếm hóa thành từng đóa kiếm liên nổ tung, sau đó chỉ thấy đáng sợ kia cực kỳ ba súng đều là bị kiếm khí diệt. Đáng sợ. Nhìn cái kia cùng Hàn Thành tranh đấu Lục Phong, vê đút tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, này chính là chân chính yêu nghiệt thực lực sao. Hàn Thành thế tiến công rõ ràng bị nghẹt, hắn lông mày chìm xuống. Hắn biết rõ thực lực của chính mình, này ba súng ra, cho dù là chân võ đại viên mãn một cái sơ sẩy đều sẽ bị hắn chém giết. Trường thương đâm ra, một đạo bóng thương ngang qua hư không, đầy dây vô cùng chiến ý. Hơn nữa phía sau hắn hiện lên một đạo thương chi bóng mờ, khiến cho hắn cái kia thương bên trong lực lượng càng thêm hung mãnh. Thượng phẩm kỳ mạch thương chi kỳ mạch, có thể nói là thương thánh độc nhất. Không thể không nói, này Hàn Thành làm người tuy rằng nham hiểm, nhưng thực lực nhưng vững vàng ép ngày đó Mục Phong một đầu. Ẩm. Thương quang hạ xuống, thiên địa cũng vì đó chìm xuống. Theo Hàn Thành thân hình bạo lược mà động, đạo kia thương mang bá đạo cực kỳ, tràn ngập một luồng khó có thể hình dung sức mạnh đáng sợ. Quy nguyên chi kiếm. Nhưng mà Lục Phong cũng không có bất kỳ hoang mang, hắn mặt không hề cảm xúc, vung lên hắc huyền kiếm trong lúc đó gần như mười mấy vạn đạo bé nhỏ kiếm khí ngưng tụ thành một đạo to lớn ánh kiếm. Vành. Va chạm trước mắt, một đạo phá vỡ màng thai âm thanh phóng lên trời. Hai đạo ánh sáng ngút trời trong nháy mắt xoay quanh, mặc dù Hàn Thành vận dụng thương chi kỳ mạch sức mạnh, nhưng ở Lục Phong quy nguyên chi dưới kiếm cũng là ở một chút tiêu diệt. Hắn ánh mắt ác liệt, mượn thiên địa tư thế ra chỉ. Nhưng là, Lục Phong ở kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ cũng là rất cao, dựa vào này hóa giải thế yếu. Đây trời quang ảnh tràn ngập, Hàn Thành đáng sợ công kích dĩ nhiên là bị hóa giải. Làm sao có khả năng? Cái kia Hàn Thành đáng sợ như thế, sự công kích của hắn sao lại không chịu được như thế? Có người kinh ngạc thốt lên thất thanh. Nếu như đem chân võ đại viên mãn chia làm 3-7 loại, như vậy Hàn Thành chính là cái kia thứ 9 các loại. Hàn Thành sắc mặt cũng rất khó nhìn, cùng Lục Phong giao thủ, mới rõ ràng vì sao Mục Phong sẽ nuốt hận. Huyết ý môn cường giả, theo ta cùng đi giết người này. Chương 409, tuyết bay vực sâu. Nương theo huyết y môn cường giả tiếng hét phẫn nộ, ở cái kia trên quảng trường, hầu như bách bóng người lăng không đập lập, khí tức kinh khủng ép thẳng tới Lục Phong. Bọn họ cũng không có cùng Lục Phong đơn đả độc đấu dự định, mà là muốn lợi dụng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Hàn Thành sắc mặt cũng là ngưng lại, lập tức lộ ra một đạo âm lanh ý cười, một đạo như đối xử người chết giống như ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Phương pháp này tuy rằng vô liêm sỉ một chút, nhưng chỉ cần chém giết này tử chính là thắng lợi. Cổ trong đại lục cũng không có tuyệt đối công bằng quy củ. Càng khen chốt, trên người người này bảo vật liền hắn đều là rất đỏ mắt. Thật là hèn hạ vô liêm sỉ. Đủ vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng biện pháp như thế đối phó một người. Trên quảng trường, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Có điều, mắng thì mắng, cũng không có người dám khiêu khích Mục Tinh Đế triều vì thế, chỉ có thể dùng cái kia ánh mắt đồng tình nhìn Lục Phong. Động thủ. Hơn trăm bóng người chân nguyên phun trào, mang theo ác liệt khí thế hướng về Lục Phong nghiền ép mà tới. Cấp độ kia khủng bố. Mặc dù là nửa bước thiên võ cường giả cũng sẽ bị thôn vệ liền không còn sót lại một chút cạn. Đối mặt trên trăm vị cường giả liên thủ đánh giết, Lục Phong cũng không có tự đại đến muốn lấy sức lực của một người, mà độc chiến quần hùng dự định. Vì lẽ đó, ở trong trước mắt, phía sau hắn hướng sau chợt lui mà đi. Đuổi theo cho ta. Hàn Thành cười lạnh một tiếng, thân hình trước tiên bước ra, hào quang màu vàng nóng hóa thành đạo dòng lũ bắn tới. Thân pháp tốc độ, càng là không kém chút nào với Lục Phong. Toàn bộ quảng trường nhất thời đại loạn. Chạy trồm mà ra khí thế đem toàn bộ phiêu tuyết thành đều gần như muốn phá hủy, tất cả mọi người mục tiêu đều là đặt ở Lục Phong trên người một người. Cứu người. Mà sấn này đại loạn trong lúc, ở cái kia trong đám người, mấy chục bóng người đột nhiên bùng nổ ra hùng hồn song khí, càng là trực tiếp bạo lướt về phía cái kia chiến trên đài. Tiểu hoàng gia, bên kia còn có mười mấy tên gia hỏa có mắt không tròng. Có người trầm giọng nói. Hàn Thành hơi nhướng mày, quát lên, những kia tạp ngư giao cho huyết y môn thu thập. Các ngươi đi với ta chém giết tiểu tử kia. Hắn lạnh lẽo ánh mắt nhất thời ngóng nhìn hướng về cấp tốc lùi về sau Lục Phong, mà chân sau trưởng trên mặt đất giẫm một cái, hóa thành một đạo hóng ánh truy quang bạo vút đi. Lúc này, có hơn 40 huyết y môn võ giả trở về sàn chiến đấu, dây dưa kéo lại những kia trước tới cứu viện mấy đại tông phái cường giả. Hiện nay, ước chừng hơn 60 người truy đuổi Lục Phong, trong đó chân võ đại viên mãn thì có 4, 5 người. Kinh thiên độn quang một đạo tiếp một đạo lấp lóe mà lên. Toàn bộ phiêu tuyết thành bên trong vô số đạo lưu quang truy đuổi phía trước bóng người kia. Dù là ai đều có thể nhìn ra người này đem vô lực tái chiến, mà lúc này không thể nghi ngờ là truy sát hắn tốt nhất thời khắc. Hàn Thành cũng là như thế nghĩ đến, hắn tham lam Lục Phong trên người bảo vật. Xanh úng trong rừng, bạch tuyết bao trùm. Lục Phong tốc độ rất nhanh, sấm gió thiểm ngưng tụ sấm gió hai cánh, mang theo nặng nghề lôi minh tiếng, rất nhanh chính là rời đi phiêu tuyết thành, đi tới một mảnh bao la vô bờ cánh đồng tuyết bên trong. Vây lại hắn. Hàn Thanh trầm thấp tiếng vang lên. Trong nháy mắt Lục Phong phía sau lần lượt từng bóng người tăng nhanh tốc độ, truy sát mà tới. Không chỉ có ở đây, còn có thật nhiều người vây xem cũng dồn dập đuổi theo. Chẳng trách có cái kia tự tin, có can đảm khiêu khích Mục Tinh Đế triều, người này không liên quan thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Mặt sau đông đảo người vây xem cả kinh nói. Lúc này đang chạy trốn đồng thời, Lục Phong ánh mắt cũng nhàn nhạt quét qua phía sau, trên mặt cũng không có bất kỳ hoang mang, trái lại lộ ra một đạo ý cười. Các ngươi đã muốn đuổi theo, như vậy liền chuẩn bị chịu đựng thật đánh đổi đi. Như vậy truy đuổi vẫn kéo dài nửa canh giờ, Hàn Thành chờ người vẫn không có bắt được Lục Phong, bất quá bọn hắn cũng đã thành vây quanh tư thế. Tiểu hoàng gia, như vậy đuổi tiếp không phải biện pháp. Có người ở một bên hỏi hướng về Hàn Thành. Hắn đây là cùng đường mặt lộ, dường như chó mất chủ giống như chạy trốn. Hàn Thành cười lạnh nói. Hắn ở cái hướng kia. Có người tay cấp tốc chỉ về một cái hướng khác. À, dám chạy trốn hướng về tuyết bay vực sâu, nơi đó nhưng là một chỗ tuyệt địa, như vậy ta sẽ tắc thành hắn. Hàn Thành cười nói, lộ ra hai đạo sâm bạch hàm răng. Chợt hắn bàn chân đạp mạnh cánh đồng tuyết, hướng về cái kia cái gọi là tuyết bay vực sâu truy chạy tới. Nếu như vậy còn không bắt được Lục Phong, vậy hắn này tiểu hoàng gia tên tuổi nhưng là thật thành chuyện cười. Tuyết bay vực sâu, nghe đồn là thời kỳ viễn cổ tuyết bay cung cùng tà thần đất quyết chiến. Ở cái kia đầy trời tuyết bay hạ xuống nơi, có một cái vô biên vô hạn vực sâu, mà cái kia trong vực sâu đen thủi một mảnh, từ bên trong tràn ngập ra quỷ dị khí tức cấm lãnh. Rơi vào trong đó, chắc chắn phải chết. Làm Lục Phong bước chân đi tới nơi này tuyết bay vực sâu không lâu sau đó, đại địa cùng trên bầu trời mấy chục đạo truy đuổi mà đến bóng người triệt để phong tỏa Lục Phong đường lui. Làm sao không chạy? Hàn Thành âm lãnh tiếng nói vang lên, nhìn đạo kia đẩy vào tuyệt cảnh bóng người hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà đối mặt bực này bị mọi người vây quanh cục diện, Lục Phong nhưng là khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta chờ các ngươi rất lâu, rốt cục đem bọn ngươi dụ dỗ đến này tuyết bay vực sâu. Khó đến ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Nghe được lời ấy, Hàn Thành trong lòng nhảy một cái, nhưng vẫn là cười lạnh nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện người này đồng bạn. Mà giờ khắc này những kia tới rồi người vây xem cũng trên mặt mang theo ngờ vực nhìn ngó bốn phía, trong lòng một trận nghi hoặc. Ngươi bị dọa sợ không được, chết đến nơi rồi, còn ở ăn nói linh tinh. Một huyết ý môn cường giả tàn nhẫn quát lên. Làm người ta phải tự biết mình, ta thừa nhận thiên phú của ngươi, thế nhưng ngươi loại này ngông cuồng người thường thường sẽ không có kết quả tốt. Không sai, đắc tội Mục Tinh Đế triều kết cục là thê thảm. Từng đạo quát lạnh tiếng nhất thời vang lên. Vê đút bọn họ lánh khốc ánh mắt bên trong mang theo trêu tức, hơn nữa cũng không vội với động thủ, trái lại là đang từng bước phá vỡ Lục Phong tâm thần. Như miêu trêu chọc con chuột, cái kia cuối cùng tuyệt vọng. Lục Phong cười cợt, nhìn phía Hàn Thành, ta nếu dám đến phiêu tuyết thành, sao lại không có bất kỳ chuẩn bị gì? Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì chuẩn bị. Hàn Thành cười gần đồng thời bóng ánh kim quang tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, vô số đạo bóng thương tàn phá. Thoáng qua cực kỳ ác liệt thế tiến công trực tiếp là ép hướng về Lục Phong. Hắn căn bản không tin tưởng Lục Phong có bất kỳ lá bài tẩy, bởi vì nơi đây có thể tất cả đều là hắn Mục Tinh Đế triều nhân mã. Theo hắn bước ra, một đại chúng huyết y môn cường giả biển máu thao thiên, ý đồ một đòn giết chết Lục Phong. Những bóng người này mênh mông cuồn cuộn, khủng bố công kích mặc dù là nửa bước thiên võ cũng phải bị một đòn thuần sát. Hơn nữa, phía sau hắn là tuyết bay vực sâu, căn bản là không thể lui được nữa. Tình huống trong nháy mắt nguy cơ tới cực điểm. Kết thúc. Hàn Thành giờ khắc này cũng là sâu sắc thở ra một hơi. Mà vào lúc này, Lục Phong ngẩng đầu vọng hướng thiên không đạo kia xoay quanh bóng người, quát lên, Ưng Vương. Ưng Vương nhất thời đáp xuống, màu đen cơn lốc nhấc lên đẩy trời bạo phong tuyết, nhất thời chỉ thấy cái kia trong tuyết vô số đạo quang văn lấp lóe mà lên, cấp độ kia khí thế kinh khủng hầu như bạo nhằm phía thương khung. Đó là cái gì? Hàn Thành con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, chợt bạo trùng thân hình đột nhiên dừng lại. Giết! Những kia huyết y môn cường giả hiển nhiên không có Hàn Thành phản ứng cấp tốc, bọn họ bạo trùng thân hình không thôi. Nhưng là, bọn họ nhìn thấy cái kia trong tuyết có từng chuôi khủng bố cự kiếm, cuốn lấy đáng sợ kiếm khí hướng về huyết y môn chém tới. Không mấy cái huyết y môn cường giả phát sinh gào thét, trong lòng càng sinh ra run rẩy cảm giác. Ầm. Cự kiếm hạ xuống, nương theo chói mắt máu tươi bay tung tóe, cái kia mấy cái huyết y môn cường giả trong nháy mắt hóa thành mấy cỗ tử thi. Chương 410, kiếm trận oai. Lít nha lít nhít kiếm khí dường như vong kiếm giống như bệnh ở trên bầu trời, đem cái kia mấy giảm đại địa bao phủ phong tỏa ở trong đó, mà ở kiếm khí bên trong, còn có 108 đụt ở ngoài ác liệt chói mắt cự kiếm. Tiểu thiên kiếm trận, đây là Lục Phong tinh thông nhất giết chóc trận pháp. Đến phiêu tuyết thành trước,

sức một người mạnh mẽ chống đỡ nhiều cường giả như vậy, không rơi xuống hạ phong. Nhưng trận pháp sư cũng có sự thiếu sót chết người, cái kia chính là càng khủng bố hơn trận pháp cần thời gian càng dài, mà chiến đấu chân chính ai sẽ cho bọn họ thời gian, lần này chỉ có điều là mục tinh đế triều tự đại, mới sẽ rơi vào trong trận pháp. Ở chiến đấu kịch liệt đồng thời, mọi người vây xem nghị luận. Lúc này, trong kiếm trận, những kia hồi viên cường giả cũng là mục lục sắp nức, vê đút đặc biệt là huyết y môn cường giả càng là trong lòng cuồng chiến, có thật nhiều đã điên cuồng chạy trốn. Chỉ có mấy cái mục tinh đế triều người còn đang liều mạng chống lại. Hàn Thành giờ khắc này cũng rất khó chịu, thương thánh quyết tuy rằng lợi hại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Hắn bây giờ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao gần như một nửa. Vô liêm sỉ, ngươi có biết thân phận của ta, ngươi cũng dám giết ta. Hàn Thành điên cuồng gào thét, đạo đạo bóng thương liên tiếp phá tan cự kiếm. A, thân phận của ngươi ta không cái kia hứng thú biết. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong, chợt thân hình đột nhiên lướt tầm ầm ra, Đại La Phong Thiên trưởng mang theo Thao Thiên cự kiếm ngạnh chém mà xuống. Thân thương ấn, đâm ra một thương, khủng bố dấu ấn xoay quanh mà ra, nhưng mà ở Lục Phong Đại La Phong Thiên trưởng bên dưới lập tức chính là bị dây dưa kéo lại, sau đó đạo kia đạo cự kiếm hạ xuống trên người hắn. Vành! Trầm thấp vang trầm nhất thời nổ tung Hàn Thành quần áo, ở tại trên người có một cái màu vàng giáp y liễu. Chính là cái này giáp y thế hắn ngăn cản phần lớn thương tổn. Hàn Thành cười lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ tới đi, ta có cái này giáp y hộ thân. Lục Phong ánh mắt nhìn tới, cái này giáp y càng cũng là thiên cấp cực phẩm, tuy rằng so với Hoàng Phủ Phong cho hắn cái này kém một chút, nhưng cũng là một cái cực kỳ quý trọng bảo vật. Ta ngược lại muốn xem, cái này giáp y cứu có thể cứu ngươi mấy cái mệnh. Một tia tâm thần thao tung trận pháp đồng thời, Lục Phong bá đạo công kích liên tiếp không ngừng rơi vào Hàn Thành. Ở đáng sợ kiếm trận phụ trợ bên dưới, Hàn Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Lục Phong tiến công. Có điều giờ khắc này Hàn Thành nhưng rất tự tin, ánh mắt của hắn nhìn phía kiếm trận, những kia phức tạp minh văn trận pháp lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ ảm đạm đi. Vậy thì cho thấy, kiếm trận sức mạnh đã không bằng từ trước. Ha ha, ngươi này kiếm trận sắp tan vỡ, ta xem ngươi muốn nắm phương pháp gì đến chém giết ta. Chương 411, dấu ấn. Cánh đồng tuyết bên trên, tiểu thiên kiếm trận khắc minh văn từ từ ảm đạm. Hơn nữa rất nhiều chỗ mấu chốt cũng đã tan vỡ. Đây là kiếm trận tiêu hao hết năng lượng, sắp tan vỡ điểm báo. Hàn Thành cười ha ha, chiếu tốc độ này, nhiều nhất mười mấy hô hấp sau khi sẽ là kiếm trận vỡ diệt thời khắc. Một khi không còn trận pháp, người này chính là đợi làm thịt cừu con, mặc hắn nhào nặn. Vào lúc này, hắn cũng không trốn, trái lại là liều mạng tiêu hao kiếm trận sức mạnh. Xem ra kiếm trận muốn tan vỡ, mà một khi trận pháp vỡ diệt, sẽ là bị thua kết cục. Thực sự là đáng tiếc a. Xem ra hắn vẫn là kỳ kém một chiêu, thất bại. Mọi người vây xem đáng tiếc nghị luận, bọn họ đối với mục tinh đế triều cũng không có ấn tượng tốt, trong xương vẫn là hy vọng Lục Phong có thể cười đến cuối cùng. Cánh đồng tuyết bên trong, cuồng phong gào thét, vô số hoa tuyết đánh ở Lục Phong tuấn lãng khuôn mặt, cái kia trên khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ, dường như không nhìn thấy kiếm trận vỡ diệt. Như vậy bình tĩnh cũng làm cho Hàn Thành trong lòng không chắc, đối với người này hắn có sâu sắc kiêng kỵ. Ta trận cũng không có như vậy dễ dàng bị phá. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên lạnh lẽo nụ cười. Nương theo hắn đạo kia dứt tiếng, Hàn Thành con ngươi co rụt lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản ảm đạm minh văn ở trong chớp mắt rồi lại là lóe lên đến, trong đó khủng bố uy năng liên tục tăng lên. Chuyện gì thế này? Hàn Thành sắc cũng là liên tục biến ảo. Đồng dạng, những người vây xem kia cũng là một mặt mờ mịt. Tiểu Thiên kiếm trận, ngưng. Ngực hắc thạch tỏa ra nóng rực sức mạnh, làm cho Lục Phong trái tim đều là tê dần. Chân nhăn thạch diện bên trên vòng xoáy hiện lên. Hùng hồn lực lượng tinh thần dâng trào mà vào. Nhất thời cái kia sức mạnh bí ẩn khó lường xúc động, cánh đồng tuyết bên trên vô số tuyết động dường như tuyết động giống như tan rã, ẩn chứa viễn cổ khí tức quần quận không dứt rót vào tiến vào trong kiếm trận. Lục Phong sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng trong kiếm trận cũng đã ẩn giấu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mấy dặm cánh đồng tuyết động đã toàn bộ bị hòa tan. Kiếm trận minh văn đổ nát, tiện đà theo ngón tay hắn chỉ vào tổ hợp thành một thanh cự kiếm mô hình. Đại Thiên kiếm trận. Đây là Đại Thiên kiếm trận đệ nhất kiếm. Tuy chỉ là đệ nhất kiếm, nhưng trong này nắm giữ sức mạnh nhưng vượt xa Tiểu Thiên kiếm trận. Đây là Lục Phong lưu lại hậu chiêu, chính là lợi dụng hắc thạch sức mạnh, mạnh mẽ đem Đại Thiên kiếm trận bố trí đi ra. HTTP, nè. Tê mà những người vây xem kia cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, kiếm kia như ra, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đối. Lùi lùi lùi. Hàn Thành gầm hét lên, trong con ngươi có không cách nào che giấu sợ hãi. Nếu như nói lúc trước Tiểu Thiên kiếm trận hắn còn có lòng tin chống đối, có thể trước mắt Đại Thiên kiếm trận triệt để đánh đổ niềm tin của hắn. Không cần hắn nói, những cường giả kia cũng rõ ràng trận này khủng bố, dồn dập hướng sau bạo lược. Đại Thiên kiếm trận, chém. Một đạo cực kỳ chói mắt to lớn chi kiếm hoành giữa không trung, bên trên lượn lờ rất nhiều vòng ánh minh văn, chỉ là tiêu tán ra khí tức liền để cánh đồng tuyết đại địa đổ nát ra. Thanh kiếm kia vững vàng khóa chặt Hàn Thành. Lục Phong, ngươi dám động thủ? Đại ca của ta nhưng là nửa bước thiên võ cường giả, hơn nữa mục tinh đế triều cũng sẽ để ngươi trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi, liền ngay cả ngươi những đồng bạn kia cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt, cái này đánh đổi ngươi cần nghĩ cho rõ. Hàn Thành lớn tiếng quát lên, cả người hào quang màu vàng nóng vững vàng bao vây lấy hắn. Lục Phong ánh mắt băng hàn, lẽ nào hắn không biết bọn họ cùng mục tinh đế triều ở này cổ trong đại lục kết làm khó có thể hóa giải thù hận sao? Coi như hắn không giết Hàn Thành, mục tinh đế triều cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta ngược lại muốn xem, giết ngươi, mục tinh đế triều còn có thể như thế nào? Lục Phong bước chân đạp xuống, đại thiên kiếm trận ầm ầm trong lúc đó chém về phía Hàn Thành. Rầm rầm rầm. Hắn kim quang không ngừng vỡ diệt, nhưng ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới vẫn là chết chết chịu đựng. Từng kiện hộ thân bảo vật liên tục phóng ra ánh sáng, đại thiên kiếm trận ánh sáng cũng là ở từng bước cảm đạm. Ha ha, ta xem ngươi lấy cái gì đến giết ta, chỉ cần để ta rời đi, vậy ngươi phải chết chắc. Nhìn thấy chính mình chống đỡ Lục Phong sát chiêu, Hàn Thành cũng là điên cuồng cười nói. Chỉ cần để hắn sống sót rời đi, nhất định phải triệu tập càng nhiều người mã, báo hôm nay sỉ nhục. Lục Phong lông mày hơi trầm xuống, đột nhiên một đạo ác liệt chỉ độ cao tốc lực động, cấp độ kia sức mạnh trực tiếp điểm làm lộ hắn phòng hộ, như ép sụp lạc đà cuối cùng một con cỏ, rơi vào mi tâm của hắn. Tinh La Chỉ. Đây là Hàn Thành cuối cùng một ý nghĩ, hắn mơ hồ rõ ràng Lục Phong vì sao phải giết hắn nguyên nhân. Thế nhưng cái ý niệm này lẽ qua, mi tâm của hắn xuất hiện một đạo lỗ máu, tiện đà đại thiên kiếm trận đem hắn chém thành hai nửa. Hàn Thành chết sau, một vệt kim quang đống nhiên bắn vào trong máu thịt của hắn. Theo Hàn Thành chết, trong nháy mắt, này cánh đồng tuyết cực kỳ yên tĩnh, những người kia há hốc miệng nhìn Lục Phong. Hàn Thành chết rồi. Này không phải là phổ thông mục tinh đế triều người, thân phận của hắn cao quý, chính là tiểu hoàng gia. Có thể tưởng tượng tin tức này truyền đi sẽ khiến cho nhiều to lớn chấn động. Lập tức nói đạo ánh mắt đồng loạt ngóng nhìn chạm đất Phong. Nhưng vừa nghĩ nghĩ, đối phương cùng mục tinh đế triều trong lúc đó bản thì sẽ không có bất kỳ hòa hoãn. Ở chém giết Hàn Thành sau khi, đại thiên kiếm trận cũng là phá diệt. Lục Phong sắc mặt tái nhợt mang theo một luồng kinh sợ, nhìn quét quần hùng sau nói, ai muốn là chém giết đám kia huyết y môn võ giả, ta chỗ này cũng có lượng lớn bảo vật dâng. Đợi đến dứt tiếng, vê đút còn sót lại huyết y môn võ giả sắc mặt nhất thời đại biến. Các ngươi dám? Đừng quên ta mục tinh đế triều mạnh mẽ. Ở trong đám người này, còn có mấy cái mục tinh đế triều chi sắc mặt người âm tình bất định nói. Ha ha, huyết y môn võ giả các ngươi quá kiêu ngạo, đã sớm xem các ngươi không hợp mắt. Những người này rất thông minh, căn bản không đa tạ mục tinh đế triều thân phận, mà là tất cả đều quy về huyết y môn bên trong. Bọn họ không dám đắc tội mục tinh đế triều, nhưng này huyết y môn có thể sẽ không có do dự nhiều như vậy. Ngược lại này Hàn Thành là Lục Phong chém giết, với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hết thể thù hận cũng có thể giao cho Lục Phong. Nhất thời, nay quần người vây xem như hổ như sói giống như đánh về phía huyết ý môn. Không quá thời gian bao lâu, nay quần huyết ý môn võ giả toàn bộ bị chém giết. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, các ngươi đã yêu thích chơi treo giải thưởng tập giết, như vậy hắn không ngại vui đùa một chút loại thủ đoạn này. Lục Phong cũng rất thủ tín, đem một ít chiếc nhẫn chứa đồ ném ra, sau đó hóa thành một đạo độn quang lập tức rời đi nơi đây. Nhìn Lục Phong biến mất bóng người, không người nào dám đuổi tới. Hàn Thành chính là đẫm máu kết cục. Một lát sau khi cổ lao trong núi thẳm, có một bóng người bỗng dưng giáng lâm, hắn lông mày nghiêm nghị nhìn bên trong thân thể cái kia đạo kim sắc dấu ấn. Đây là một đạo tiểu thương dấu ấn, là từ Hàn Thành trong cơ thể bắn ra. Hắn biết rõ, đây là đại năng giả lưu lại dấu ấn, có thể bằng này dấu ấn lần theo tung tích của hắn. Hàn Thành trong cơ thể có dấu ấn, cho thấy thân phận của hắn ở đế trong triều cực cao. Xem ra khoảng thời gian này sẽ có phiền phức. Lúc này Lục Phong có chút lười biếng nằm ở một khối màu xanh trên tảng đá lớn, nhìn lên bầu trời Thái Dương. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, các ngươi đã dám đến, vậy hắn cũng có thủ đoạn đối phó. Trận này con mồi cùng thợ săn trong lúc đó, thân phận không ngừng chuyển đổi game mới tiến hành đến đặc sắc nhất thời điểm. Chương 412, truy sát. Phiêu tuyết thành bên trong. Làm những người vây xem kia mang về tuyết bay vượt sâu tin tức thì, toàn bộ thành trì như địa chấn giống như vậy, bạo phát cự náo động lớn. Một vị mục tinh đế triều tiểu hoàng gia bị chém giết ở đây, này không phải một chuyện nhỏ. Ai cũng biết, mục tinh đế triều hung uy. Từng có người chém giết quá một vị tiểu vương gia, liền bị mục tinh đế triều kể cả thế lực sau lưng toàn bộ diệt trừ, làm sao huống là một vị tiểu hoàng gia. Càng trợn mắt mắt mồm, người kia còn là một vị trận pháp sư, hơn nữa trình độ đáng sợ cực kỳ. Những kia ở lại trong thành huyết y môn cường giả vui mừng, nếu là theo tiểu hoàng gia truy sát, cái kia nằm ở tuyết bay vực sâu thi thể liền có bọn họ một thành viên. Một ít người thông minh mơ hồ người được, nương theo Lục Phong chém giết tiểu hoàng gia sẽ là triệt để dẫn nhiên mảng đại lục cổ này bao táp. Bất quá đối với những nghị luận này, Lục Phong cũng không để ý. Hắn lúc này, đã rời đi tuyết bay đại lục, đi tới khác một mảnh vụn đại lục. Ưng Vương gào thét bầu trời, ngồi xếp bằng ở trên Lục Phong cao mày. Này đạo ấn ký rất khó xóa đi a, xem ra là tôn vũ cảnh đại năng lưu. Trong cơ thể cái kia đạo kim sắc dấu ấn, hắn cũng có chút đau đầu, mặc dù lấy hắn năng lực cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể triệt để xóa đi. Một khi không cách nào xóa đi, vị trí của hắn sẽ triệt để bại lộ, thế tất sẽ đưa tới vô cùng vô tận truy sát. Trầm mặc chốc lát, hắn yên lặng nở nụ cười. Nếu không cách nào xóa đi, cái kia liền để nó lưu ở trong người. Hay là trong mắt bọn họ con mồi, đến thời điểm sẽ biến thành một vị đáng sợ thợ săn. Cho tới ai có thể cười đến cuối cùng, vậy sẽ phải mỗi người dựa vào từng người bản lĩnh. Lục Phong, ngươi dám giết Hàn Thành, ta định để ngươi chết không có chỗ chôn. Một mảnh trong núi thẳm, đứng một người mặc giáp vàng nam tử, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ khắc này điên cuồng vặn mẹo, cuối cùng là khó có thể nhịn xuống lửa giận trong lòng rít gào lên. Núi rừng chấn động, kim quang dâng trào, một luồng dị thường ác liệt khí tức từ khi người này trong cơ thể dâng trào mà ra. Một con chân võ đại viên mãn man thú bị chấn động, lập tức nam tử đầu ngón tay một vệt kim quang lướt tầm ầm ra, con man thú kia lập tức bị chém giết. Nửa bước thiên võ, ngưng tụ nguyên thần cường giả. Cái này Lục Phong xác thực rất khó chơi, nghe nói hắn còn là một trận pháp đại sư. Ở phía sau hắn, còn có một người đàn ông cao lớn. Mục Dã, chúng rồi ta Hàn gia huyết mạch dấu ấn, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, ta đều có biện pháp bắt được hắn. Nam tử này ánh mắt ấm lãnh, âm thanh độc ác cực kỳ. Như vậy tùy ngươi đi, lần này đế tử giao cho nhiệm vụ của chúng ta nhưng là rất trọng yếu. Gọi là Mục Dã nam tử cao lớn than buông tay, bất đắc dĩ nhìn nam tử. Thương thánh Hàn gia, lần này đến rồi ba vị ưu tú nhất thiên tài mang đội, trước mắt nam tử này gọi là Hàn Quân. Lợi hại nhất chính là bọn họ đại ca, được xưng tiểu thương thánh, tùy tung đế tử đi mật mưu một cái cực kỳ việc trọng yếu. Lúc này, Hàn Quân nhắm mắt cảm ứng, trong máu thịt dấu ấn hiện lên, tỏa ra kim quang nhắm thẳng vào một phương hướng. Hắn ở nơi đó, lần này để ta bắt được, định để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, phương tài, lúc nãy, có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hàn Quân một mặt hung khí, bàn tay vung lên, thân thể bay lên trời, vội vã hướng về cái kia nơi nào đó phương hướng mau chóng vút đi. Bao táp rít gào. Nay nửa tháng đến, theo Hàn Quân truy sát, Lục Phong hầu như thời khắc nằm ở lưu vong bên trong. Có điều có dấu ấn ở, bất luận trốn ở nơi nào đều sẽ bị rất nhanh tìm tới. Có chút bất đắc dĩ chính là, Mục Tinh Đế Triều đã sớm chuẩn bị, bọn họ có một loại trận bàn, có thể thăm dò trận pháp gợn sóng, do đó tách ra Lục Phong mai phục. Này chính là trận pháp sư lung túng. Lợi hại đến đâu trận pháp, không người vào trận cũng là dường như rác rưởi. Nguy hiểm nhất một lần, hắn bị Mục Tinh Đế Triều nửa bước thiên võ cảnh cường giả. Loại kia cường giả mặc dù là có Ma Long Ưng Vương cùng bản thân hắn thực lực cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mỗi khi có không gì sánh nổi mạnh mẽ nguy hiểm đều sẽ trước thời gian cảm ứng, do đó tấn nhanh rời đi. Những ngày qua dưới sự đuổi giết, tương tự cũng có chút người đuổi giết chết với trong tay hắn. Tương ứng theo loại này truy sát hầu như có vô số cường giả đều đi theo hắn cái mông phía sau chuyển. Loại này truy sát cũng là làm cho Hàn Quân tâm bên trong ngất ức cực kỳ. Tên tiểu tử này thực sự là quá trơn trượt. Truyền lệnh xuống, truy nã Lục Phong. Ai nếu là giết hắn thưởng 3 cái cực phẩm thiên khí, 10 cây thái cổ kỳ dược, 100 cây viễn cổ kỳ dược. Trong rừng núi, vang lên Hàn Quân tiếng gầm gừ. Quả nhiên theo Mục Tinh Đế Triều truy nã, toàn bộ cổ đại lục đều rung chuyển lên, vô số đạo cầu vồng bay lượn, truy tìm Lục Phong dấu chân. Theo như vậy truy sát, mấy đại tông phái cường giả kinh ngạc phát hiện nhóm người mình chịu đến áp lực giảm mạnh, mà những cường giả kia không thể nghi ngờ đều bị Lục Phong hấp dẫn. Một đạo độn quang ở trên bầu trời cấp tốc xẹt qua, Lục Phong sắc cực kỳ âm trầm. Lúc trước có một nhóm nhân mã truy sát hắn, trong đó thậm chí có nửa bước thiên võ cường giả, may là hắn mượn cổ đại lục hoàn cảnh cùng Thiên Phong Du Hư Bộ huyền diệu đem đám người kia cho bỏ qua rồi. Đám người kia, như vậy kiên nhẫn, xem ra ta mệnh xác thực rất có sức mê hoặc. Mang theo như vậy cười gằn, hắn bước vào đến một tòa điểm tụ tập bên trong. Này mấy ngày liền truy sát, cũng làm cho Lục Phong quanh người mang theo nồng đậm sát khí, cả người khí tức càng ngày càng ác liệt. Tòa này điểm tụ tập tên là Võ Học Thành, nổi danh nhất chính là trong thành có một mặt võ học chi bích, có thể mượn này bích cấp tốc lĩnh ngộ võ học chân lý. Lưu lại phía này võ học chi bích tông phái gọi là Vũ Tông. Thời kỳ viễn cổ liền truyền thừa xuống tông môn, đến nay ở Đông Huyền vực vẫn là uy danh hiển hách, tổng thể thực lực so với đến Thiên Môn tổng tông còn cường đại hơn. Võ học trong thành dòng người phun trào, phồn hoa trình độ vượt xa quá nham thành. Loại này phồn hoa bên dưới, trong thành cường giả cũng là nhiều không kể xiết, liền loại kia nửa bước thiên võ cường giả tình cờ đều có thể thấy. Một bóng người lược tiến vào, dẫn không nổi bất luận rung động gì. Vê đút vê đút. Võ học thành phần cuối. Lồi lõm một mặt vách tường, ngờ ngợ có thể thấy được mặt tường bên trên có đạo bóng người đi lại, biểu thị các loại võ học. Mà ở chỗ này võ học bích trước, có mấy trăm người tĩnh tâm tìm hiểu. Này chính là Vũ Tông Di lưu lại võ học bích. Trong đám người, có một đạo bao bọc hắc y bóng người. Đối mặt cái kia diện võ học bích, hắn tự lẩm bẩm. Hiện tại người tuy nhiều, nhưng cũng không có ai hết sức phát hiện Lục Phong. Hắn đem một tia tâm thần chìm đắm mà đi, trong nháy mắt cái kia diện võ học bích sản sinh hô ứng. Trước mắt của hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông nơi bên trong, bốn phía đầy dây nồng đậm võ học khí tức. Thời kỳ viên cổ võ thánh, nhưng là một vị cái thế cường giả, chết ở trong tay hắn tà thần thánh giả còn chưa hết một vị. Phía này võ học trong vách chính là có võ thánh một đạo chân ý. Tinh là chỉ. Ở võ học bích thần kỳ hiệu dụng dưới, từng đạo bóng người mơ hồ ở trước mặt hắn lượn động, cái kia chỉ tay tiếp chỉ tay lướt ra khỏi thời khắc trời long đất lở, chỉ quang nát tinh. Tìm hiểu võ học bích, rất tiêu hao lực lượng tinh thần. Nhưng ở loại này tìm hiểu dưới Lục Phong đối với tinh la chỉ lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Sau nửa canh giờ, tinh la đệ tứ chỉ, tinh la động không chỉ đạt đến viên mãn. Tinh la đệ ngũ chỉ, tinh la toái không chỉ cũng ở chỗ này võ học bích tìm hiểu diễn hóa ra mô hình. Bây giờ cảnh giới của ta có điều chân võ cấp 7, mà tinh la toái không chỉ không đơn thuần là chân nguyên lực lượng, đã mượn dùng đến sức mạnh đất trời, do đó đạt đến chỉ tay toái không sức mạnh. Muốn sử dụng tới tinh không toái không chỉ, nhất định phải đạt đến ở nửa bước thiên võ. Lục Phong tự lẩm bẩm. Bây giờ, tu vi là ràng buộc ở Lục Phong trước mắt to lớn nhất cản trở. Khẩn đón lấy, võ học bích bên trong lại diện hóa ra Đại La Phong Thiên Trưởng chân lý. Làm cái kia trận đạo cùng võ đạo hai tầng sức mạnh lúc kết hợp, tựa hồ đem vùng thế giới này đều phong tỏa ở trong đó. Chương 413, Lâm Hải Đại Lục. Võ học chi bích, tụ tập mà đến võ giả càng ngày càng nhiều. Tương tự với Lục Phong lần này rơi vào tỉnh ngộ bên trong cũng không phải số ít. Cân nhắc một võ giả mạnh mẽ không đơn thuần ở cảnh giới bên trên, võ học cũng chiếm rất lớn một phần. Đồng cấp võ giả đối chiến, không thể nghi ngờ ai võ học càng mạnh mẽ, phần thắng đem càng nhiều hơn một chút. Một ít hàng đầu thế lực thiên tài vì sao càng mạnh mẽ hơn, không riêng ở tài nguyên trên chiếm ưu, hơn nữa võ học của bọn họ cũng không phải nhược thế lực nhỏ có thể so sánh với. Tỷ như Mục Tinh Đế Triều, mặc dù là nhỏ yếu nhất thiên tài đều có tiếp xúc tôn cấp võ học cơ hội, đồng thời cũng có cường giả giáo dục. Mà hiện tại, Lục Phong mượn võ học bích, Đại La Phong Thiên Trưởng đã lĩnh ngộ được tiểu thành mức độ. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, chuẩn bị càng thêm hoàn thiện đối với Đại La Phong Thiên Trưởng lĩnh ngộ. Đột nhiên, ngay ở hắn tỉ mỉ tìm hiểu thời gian, võ học bích ở ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng tiếng. Người kia là Lục Phong, nhanh nắm lấy hắn, không nên để cho hắn chạy. Chỉ phải bắt được Lục Phong, đem có thể được Mục Tinh Đế Triều phong phú ban thưởng. Một đoàn võ giả vọt vào võ học trong thành, trong nháy mắt trong thành đại loạn. Có một đám người ánh mắt hừng hực nhìn cái kia một đạo hắc y bóng người. Trong đám người này có mấy cái thuộc về Hàn gia thiên tài, bọn họ đồng dạng nắm giữ chút cảm ứng Lục Phong phương vị biện pháp. Chết tiệt, không nghĩ tới đám người kia mũi như thế linh, xem ra lại muốn rời khỏi này mảnh vụn đại lục. Lục Phong trong mắt hàn quang phun trào, chợt bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hầu như là ở trong nháy mắt, Thiên Phong Du hư bộ đặc khởi, cũng hầu như là ở trước mắt, hắn tựa như đồng nhất trận Thiên Phong giống như rời đi võ học thành. Đuổi theo cho ta, không muốn buông tha hắn. Đám kia Hàn gia người đồng dạng là tức giận phun trào. Một có điều chân võ cấp 7 võ giả, đang điều động nửa bước thiên võ dưới tình huống đều không thể bắt được hắn, quả thực là một loại sỉ nhục. Xèo xèo xèo. Trên bầu trời, gần như có bách đạo độn quang lướt ra khỏi. Hơn nữa, võ học trong thành cũng có từng cái tham lam giả ánh mắt hừng hực, hộ tống Hàn gia người rời đi võ học thành. Trong nháy mắt, trên bầu trời lại trình diễn một hồi truy đuổi chiến. Sấm gió nổ tung, hùng hồn chân nguyên thúc đẩy tốc độ, Lục Phong như một tia điện giống như tốc độ nhanh vô cùng. Trận này truy sát lại tiếp tục kéo dài ngũ ngày, tuy rằng người nhà họ Hàn có thể cảm ứng được Lục Phong phương vị, nhưng không cách nào đem hắn bắt được, khiến cho bọn họ trong lòng cái kia cơn tức giận càng ngày càng dồi dào. Rốt cục, Hàn quân không nhịn được. Bởi vì hắn biết, đạo kia dấu ấn sức mạnh càng ngày càng yếu bớt, nếu là lại không bắt được, e sợ ngày sau đem không có bất cứ cơ hội nào. Ai muốn là giết Lục Phong? Ta Mục Tinh Đế Triều đem ban thưởng một cái hạ phẩm tôn khí. Trong lúc nhất thời, nương theo Hàn quân đạo kia treo giải thưởng, mới triệt để nhen lửa cổ đại lục hòa bạo. Cho dù là hạ phẩm tôn khí, cũng so với cực phẩm thiên khí phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Ở này cổ trong đại lục, nắm giữ cực phẩm thiên khí có không ít, thế nhưng nắm giữ tôn khí nhưng rất ít có thể đếm được. Không thể nghi ngờ, vì cái này tôn khí, truy sát Lục Phong nhân số sẽ nhiều đến một đáng sợ con số. Một cái viễn cổ dòng sông bên, có vài đạo đầy mặt sát khí bóng người. Không hổ là Lục sư đệ, lấy chân võ cấp 7 cảnh giới đều có thể quấy nhiễu cổ đại lục như vậy mưa gió, có điều sư đệ bây giờ hiện trạng rất nguy hiểm cho. Một đạo có chút hề vải bóng người, khoe miệng bất đắc dĩ cười khổ. Người này chính là mang theo một con tinh anh tiểu đội rời đi nham thành Lý Tiềm Long. Duy nhất không giống chính là hắn đã đột phá đến nửa bước thiên võ, liền ngay cả phía sau cũng có hai người đạt đến chân võ đại viên mãn. Khoảng thời gian này, Lý Tiềm Long trải qua sinh tử đau khổ, rốt cục thuận lợi đột phá. Nếu như là an nhàn ở lại nham thành, tuyệt đối không thể cấp tốc như thế bước ra này đạo bích trướng. Chỉ là đội ngũ tổn thất ba người. Vậy làm sao bây giờ? Có tiếng người khàn khàn hỏi. Truy tìm Lục sư đệ bước chân, tận lực giảm bớt Lục sư đệ áp lực. Lý Tiềm Long trong con ngươi có nồng đậm sát ý, chợt bàn tay vung lên, từng đạo độn quang phóng lên trời. Không chỉ ở đây, còn có một đạo đạo không rõ lai lịch cường giả cũng là dồn dập theo Lục Phong bước chân. Mà những người kia hiển nhiên không phải truy sát Lục Phong. Thời gian lần thứ hai kéo dài 5 ngày, cổ trong đại lục báo táp càng diễn càng thịnh. Đùng. Trầm thấp vang trầm tiếng tự giữa bầu trời vang lên, ở bàng bạc chân nguyên va chạm bên dưới. Từng đạo bóng người liên tiếp từ bầu trời rơi rụng. Đừng có giết ta, chúng ta chỉ là nhất thời mắt bị mù, mới sẽ đến truy sát cho ngươi. Nhìn đạo kia nhuộm đầy vết máu bóng người, mấy người này khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, dường như nhìn một vị sắt thần giống như run rẩy. Bọn họ hối hận rồi, không nên tới chuyến nước đục này. Nhưng mà cũng không có ai để ý cho bọn họ, đạo đạo cuồng bạo công kích điên cuồng lướt tầm ầm ra, bên cạnh Ma Long Ưng Vương cũng là cực kỳ hung lệ lao xuống mà đi. Không cần thiết chốc lát, này quần truy sát nhân khí tức toàn bộ đoạn tuyệt. Lục Phong chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ nhìn sinh cơ đoạn tuyệt người đổi giết, thu hồi bọn họ chứa đồ trang bị. Sau đó, bóng người của hắn không tiến vào một mảnh rậm rạp trong rừng cây. Lâm Hải Đại Lục. Một mảnh khá là kỳ lạ đại lục, nơi này toàn bộ là cổ thụ che trời. Mà ở Lâm Hải Đại Lục ở ngoài che ngập bầu trời bóng người rất nhanh giáng lâm với nơi đây, đem trên đại lục này là triệt để phong tỏa. Lâm Hải Đại Lục chính là hắn nơi táng thân. Hàn Quân dẫn dắt một nhóm cường giả, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn quét Lâm Hải Đại Lục. Dấu ấn cảm ứng càng ngày càng nhỏ yếu, vê đút có điều cũng thành công đem hắn đẩy vào tiến vào Lâm Hải trong đại lục. Một chân võ cấp 7 tiểu tử còn thật có thể chạy, vẫn cứ để chúng ta truy sát hơn nửa tháng. Có người cười lạnh nói. Ha ha, ở có thể chạy nơi này cũng sẽ là hắn tận thế. Phân phó, ở Lâm Hải đại lục triệt để tung tích của hắn, tuyệt đối không nên để hắn chạy. Hàn Quân nhếch nhếch miệng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Nhìn cái kia vô số đạo truy đuổi mà đến bóng người, hắn cũng là quỷ dị cười cợt. Trong nháy mắt, từng đạo bóng người bay lượn, từ Lâm Hải đại lục biên giới vị trí, một chút hướng về trung tâm đẩy mạnh, dự định để Lục Phong triệt để không thể trốn đi đâu được. Mà mọi người ở đây Lục Phong tung tích thời gian, hắn chính ẩn nấp với trong một khu rừng rậm rạp. Nhiều ngày truy sát, để Lục Phong giữa hai lông mày đầy giấy sâu sắc quệ hoài, cả người nhuốm máu, bị huyết giả bao vây. Hắn vẫn là quá coi thường Hàn Quân đối với hắn tất phải giết tâm. Bên cạnh Ưng Vương xúc đến to khoảng 10 trượng, phát sinh thống khổ gào thét. Đồng dạng, Ưng Vương cũng đụng phải rất thương thế nghiêm trọng. Chạy trốn không được, bây giờ Lâm Hải Đại Lục đã bị bọn họ triệt để phong tỏa. Lục Phong dù gì nói, Lục Phong lực lượng tinh thần phóng xạ có thể dễ dàng nhận ra được Lâm Hải trong đại lục từng đạo bóng người chính lấy thảm thức phương pháp tìm tòi mà tới. Chỉ cần hắn vừa rời đi Lâm Hải Đại Lục, Hàn Quân vị này nửa bước thiên võ cường giả đem sẽ lập tức tìm tới hắn. Hắn bây giờ có thể nói là rơi vào đến trong tuyệt cảnh. Đã như vậy, vậy thì mở một đường máu đi. Lục Phong bàn tay xoa xoa Ưng Vương chảy máu vết thương, trong lòng bàn tay có chữa thương kỳ dược. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa tới phân ra kết quả thời điểm. Hắn tuy rằng chỉ có một người, nhưng thắng ở linh hoạt cơ động. Hơn nữa hắn xưa nay không phải một cam nguyện từ bỏ người. Nhưng trước mắt vẫn phải là nhất định phải tăng cao thực lực. Chương 414, làm người nghe kinh hãi. Cảnh giới của hắn, khoảng cách chân võ cấp 8 vốn là cách xa một bước, lúc trước chỉ là ở luân phiên truy sát không cách nào tĩnh tâm tu luyện mà thôi. Mà bây giờ theo hắn bình tĩnh lại tâm tình, không để ý tới những kia truy sát, toàn lực xung kích chân võ cấp 8. Cũng là ở Lục Phong lúc tu luyện, Hàn Quân bên cạnh có một tên mục tinh đế triều cường giả đột nhiên nói rằng, đám người bí ẩn này lại xuất hiện, bọn họ ở này Lâm Hải đại lục ám sát không ít cường giả. Lông mày của hắn trầm trọng, nay quần thần bí người dường như rồi bâu lấy mật giống như làm người căm ghét, đã có không ít mục tinh đế triều người chết với trong tay bọn họ. Đám người kia liền giao cho ta đi, tên tiểu tử này liền để cho ngươi Hàn Quân tự mình giải quyết. Mục Dã tâm tình cũng khá là trầm trọng nói rằng, hắn từng cùng đám kia người bí ẩn từng giao thủ, lãnh hội quá bọn họ quỷ dị. Được, xin nhờ ngươi, thực sự là hiếu kỳ đám người bí ẩn này thân phận. Hàn Quân cười lạnh nói. Sau đó, Mục Giã vung vung tay, dẫn dắt một nhóm Mục Tinh Đế triều cường giả tấn nhanh rời đi nơi đây. Tốt nhất càng ngày càng loạn, đêm này ánh mắt tất cả đều đặt ở Lâm Hải Đại Lục. Hàn Quân khỏe miệng hiện lên một đạo nụ cười âm trầm. Lâm Hải Đại Lục hẻo lánh một góc, một bóng người tỏa ra hùng hồn gợn sóng, chói mắt chân nguyên tràn ngập ra. Quá khứ nửa canh giờ, đem trước mắt rất nhiều viễn cổ kỳ dược tiêu hao hầu như không còn. Ông long, nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, Lục Phong Huyền phủ đột nhiên một rung động. Nguyên bản liền bạch đến chói mắt chân nguyên giờ khắc này là càng nóng ánh, nhấc lên một trận sóng lớn sau khi, cuối cùng thuận lợi bước vào chân võ cấp 8. Chân võ cảnh tu luyện, sau cấp 3, mỗi rèn luyện một lần đều sẽ có hiện ra biến hóa. Mà bây giờ, theo hắn bước vào chân võ cấp 8, chỉ cảm thấy cả người sức mạnh có tăng lên cực lớn. Tỷ như, lần thứ 2 đối mặt ngày đó Mục Phong, căn bản không cần Lạc Nhật cung cũng có thể đem hắn chém giết. Dù sao chân võ đại viên mãn cường chính là thế, do đó tăng lên sức mạnh của chính mình. Nhưng lấy Lục Phong chân nguyên phẩm chất đầy đủ nghiền ép bất luận cái nào chân võ cảnh, mặc dù là thế đối với hắn mà nói cũng không có một chút nào áp lực. Trừ phi là ngưng tụ nguyên thần nửa bước thiên võ. Mượn nguyên thần lực lượng có thể phát động cực kỳ ác liệt công kích. Lục Phong sắc bén trong mắt chậm rãi mở, vỗ vỗ Ưng Vương, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi tiến vào trận bàn bên trong nghỉ ngơi. Ưng Vương nhẹ nhàng hót vang, cho thấy nó không muốn tiến vào trong trận bàn. Nhưng Lục Phong vẫn là đem Ưng Vương thu vào trong trận bàn. Vừa đến Ưng Vương bị thương quá nghiêm trọng, cần gấp tu dưỡng. Thứ hai Ưng Vương thể tích quá mức khổng lồ, bất lợi cho kế hoạch của hắn. Hiện tại trận này game vừa mới bắt đầu. Dương động Lâm Hải trong lúc đó, không mấy bóng người chuyển động loạn lên, đối với Mục Tinh Đế triều đồng ý tôn khí, bọn họ không có bất kỳ chống đối lực. Chỉ phải bắt được cái kia tử là có thể được tôn khí, này so với ở bí nút bên trong đơn giản hơn nhiều. Dương rậm trong lúc đó, mười mấy bóng người nhanh chóng xẹt qua, mà ở trong đó còn có một người mặc màu vàng chiến giáp người nhà họ Hàn. Hắn căn cứ cái kia cố yếu ớt dấu ấn gợn sóng tìm kiếm Lục Phong tam tích. Bên kia có nhỏ bé dấu ấn gợn sóng. Này người nhà họ Hàn bước chân hơi dừng lại, trên khuôn mặt lộ ra mừng rỡ. Ở trong lòng hắn, người này đã là chó mất chủ, mà bản thân hắn cũng là chân võ đại viên mãn thực lực, hoàn toàn có cái kia năng lực bắt được hắn. Quá tốt rồi, cái này đầu công nhất định là chúc cho chúng ta. Hàn Quân thiếu gia nhất định sẽ đại đại ban thưởng chúng ta. Hắn những đồng bạn kia mừng rỡ nói rằng, việc này không nên chậm trễ, vậy còn không mau mau bắt được hắn, tỉnh lại để cho hắn chạy. Người nhà họ Hàn lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười, trong rừng rậm nhất thời vang lên bọn họ tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy, độn quang nhanh chóng ở rừng rậm trong lúc đó xuyên qua, cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy phía trước có một bóng người lẳng lặng đứng sướng sướng. Ha ha, rốt cục tìm tới ngươi, ngươi là bé ngoan bó tay chịu trói, vẫn để cho chúng ta động thủ đưa người tóm lại. Người nhà họ Hàn khuôn mặt hiện ra lạnh lẽo ý cười, ở trong mắt hắn, người này có điều là cua trong giỏ mà thôi. Lục Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn phía người nhà họ Hàn, cười nói, chỉ bằng các ngươi này mấy cái tạp ngư, liền nửa bước thiên võ đều không có. Cũng dám quá đi tìm cái chết. A, không cần nửa bước thiên võ, lấy thực lực ta đối phó ngươi thừa sức. Người nhà họ Hàn tự tin nói, chợt từ trong cơ thể hắn dâng trào ra hào quang màu vàng. Một cây trường thương mang theo ác liệt tiếng xé gió trực tiếp là bạo đâm hướng về Lục Phong. Trường thương rung động, mang theo ác liệt sát ý. Mà hắn ra tay đồng thời cũng là quát lên, chú ý một chút, tuyệt đối đừng giết, Hàn Quân nhưng là phải hảo hảo dàn vặt cho hắn. Dứt tiếng, cái kia mấy chục người không hẹn mà cùng gật đầu, sau đó ác liệt cuồng bạo công kích, trực tiếp là phong tỏa hướng về Lục Phong. Lục Phong lộ ra một đạo ý cười, vẫy tay một cái đại la kính lấy ra, rót vào hùng hồn chân nguyên sau khi mãnh liệt cuồng phong phun trào. Trực tiếp là đem những kia công kích rung động trở ra. Xèo. Bóng người như chớp giật, trực tiếp là bạo lướt về phía tên này người nhà họ Hàn, một đạo gần như động không chỉ quang dương động mà lên, đâm tới. Đùng. Cái kia người nhà họ Hàn khua thương chặn lại, chỉ quang đụng vào phía sau mạnh mẽ rút lui. Cũng ở trong chớp nhoáng này, cái kia mấy chục người cũng là vây quanh mà đến, đủ loại ánh sáng nhất thời là bao phủ Lục Phong. Đối mặt này mấy chục người liên thủ công kích, Lục Phong chỉ là cười cười. Sau đó càng là lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung tránh thoát. Một đạo ấn quyết cấp tốc ở tại trong tay thành hình, lượn lờ các loại thần thú bóng mở vạn thần chi ấn ầm ầm hạ xuống. Ken ka. Này mấy chục người công kích lập tức phá diệt, chỉ thấy Lục Phong song chỉ cũng khúc, một đạo ác liệt kiếm chỉ lướt ầm ầm ra, nhất thời xuyên thủng một người đầu lâu. Sau khi bước chân của hắn cũng là không làm dừng lại, sắc bén kiếm chỉ liên tục điểm ra. Lùi lùi lùi. Những người này mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vã hướng sau rút lui. Sấm gió cánh chim nương theo kiếm chỉ cùng thời gian lao đi, những người kia tốc độ ở Lục Phong trước mặt có thể nói là một chuyện cười. Oanh oanh. Lục Phong thân hình không ngừng lực động, dường như hổ vào bầy dê giống như vọt vào đoàn người trước mặt mọi người, nương theo từng đạo sức mạnh kinh khủng ầm ầm, lần lượt từng bóng người cũng với trong rừng rậm. Vê đút vê đút. Vẹn vẹn là mười mấy hơi thở, ngoại trừ cái kia chân võ đại viên mãn người nhà họ Hàn còn đứng bên ngoài, những người còn lại đều tất cả đều bị chém giết. Tốc độ như thế này quả thực làm người nghe kinh hãi, quả thực chính là tàn sát, mà này người nhà họ Hàn nhìn phía Lục Phong ánh mắt sợ hai bên trong như là xem một vị sát thần. Sao có thể có chuyện đó? Người nhà họ Hàn con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Tuy rằng trong đội ngũ chỉ có hắn một vị chân võ đại viên mãn, nhưng những người còn lại hoàn toàn là chân võ cấp 7 bên trên cường giả. Hiện nay, lại giống như cựu giống như bị chém giết. Hiện tại liền đến phiên ngươi. Lục Phong cười xong chỉ cũng khúc mà động, lần này là đại viên mãn tinh la động không chỉ, cái kia hóng ánh chỉ quang tràn ngập ra mang theo cố cực kỳ sức mạnh bá đạo. Không thể địch lại được, ta bất cần rồi, bằng một mình ta không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải nửa bước thiên võ sư huynh mới có thể đối phó hắn. Người nhà họ Hàn sắc mặt kịch biến tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên trong lúc đó phất lên một đạo hùng hồn thương mang, mà hậu thân hình càng là cấp tốc hướng lùi về sau đi. Truy sát ta lâu như vậy, hiện tại cũng là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Đợi đến đạo kia thanh âm lạnh như băng hạ xuống, người nhà họ Hàn chỉ cảm thấy phía sau một đạo bàng bạc sức mạnh phun trào. Lúc này hắn con ngươi một lệ, xoay người một súng mạnh mẽ đâm tới. Làm sao biết, hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, hắn ngực đông dưng nổ tung một đạo to lớn chỉ động, đoạn tuyệt hắn hết thể sinh cơ. Cái kia cây trường thương, bị một bàn tay lớn chăm chú nắm lấy. Lục Phong vẻ mặt lãnh đạm ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy cái kia nhuốm máu Lâm Hải, vẫy tay một cái thu hồi hết thể chiến lợi phẩm, cũng đối với thực lực hôm nay cũng có nhận thức nhiều hơn. Nếu như không có đột phá chân võ cấp 8, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết đám này cường giả. Nhưng hiện tại, liền đơn giản hơn nhiều. Ánh mắt của hắn hơi động, thân hình như điện, đột nhiên hướng về một phương hướng lao đi. Chương 415, nổi giận. Lâm Hải trong đại lục, khắp nơi đầy dây bóng người. Vì cái kia cái gọi là tôn khí, rất nhiều người tham dự đến truy sát bên trong. Xa xa, Mục Tinh Đế Triều Mục Giã đang cùng một đám che mặt người mặc áo đen giao thủ. Đám người kia cực kỳ tinh thông thuật ám sát, ở như vậy giao thủ bên dưới mặc dù liền Mục Giã cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lần này định vạch trần thân phận của các ngươi. Mục Giã quát lệnh. Mà ngay ở đám người kia giao thủ trong lúc đó, Lục Phong đi khắp với rộng lớn trong rừng cây. Đạt đến 47 giai lực lượng tinh thần phóng xạ tản ra, bốn phía mấy chục giảm động tĩnh đều ở trong đầu hắn thành hình. Mỗi một chi đội ngũ nhân số cùng tình huống cụ thể, hắn hầu như rõ như lòng bàn tay. Muốn ứng đối lực lượng tinh thần của hắn, trừ phi là so với tinh thần hắn lực còn cường đại hơn. Nhưng hiển nhiên, đây là không thể. Tu vi của hắn ở cổ trong đại lục tuy không cao, nhưng bằng vào lực lượng tinh thần không ai có thể mạnh hơn hắn. Hướng đông bắc hướng về, có chi Mục Tinh Đế Triều đội ngũ. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bước chân lược động trong lúc đó mượn sấm gió thiểm mạnh mẽ bạo phát tốc độ lướt tầm ầm ra. Cũng không lâu lắm, Lâm Hải bên trong truyền đến vài đạo có tiếng kêu thảm thiết, đông dưng thêm ra mấy cỗ thi thể, mà người khởi sướng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Phía tây nam hướng về, một bóng người lần thứ hai lướt tầm ầm ra. Nương theo hành động của hắn, cái kia mảnh Lâm Hải bên trong cũng là cấp tốc thêm ra mấy cỗ thi thể. Lục Phong mục đích rất rõ ràng, ngoại trừ Mục Tinh Đế Triều ở ngoài võ giả hắn căn bản không thèm quan tâm, mục tiêu chính là nhìn chăm chú đúng đế triều người. Chỉ cần có lạc đàn, một mực trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nếu đám người kia quyết định chủ ý muốn ở Lâm Hải đại lục vây giết chính mình, như vậy hắn liền một chút rút ra thế lực của bọn họ. Cái này Lục Phong vẫn đúng là sẽ gây chuyện, đầu tiên là chém Mục Phong, tiếp theo lại giết Tiểu Hoàng gia, dẫn được vô số cường giả vây quanh hắn chuyển. Ai nói không phải, hắn còn giết huyết y môn nhiều cường giả như vậy, nhất định phải lấy hắn trả bằng máu trái. Dậm dạp trong rừng, hai đạo huyết y bóng người cảnh giác đi tới. Hai người này chính là Đại La Tông bí tàng bên trong huyết ma đồ. Bọn hắn lúc này cũng gia nhập vào trận này vi sát chi chung. Đối với Lục Phong, hai người này cũng không có bất kỳ khinh thường. Đây là vị thực lực không thể lấy cảnh giới cân nhắc yêu nghiệt. Đột nhiên trong lúc đó, trong rừng truyền đến một cơn chấn động, chỉ nghe được tùng lâm bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hai người lẫn nhau đối diện, vọt vào tùng lâm bên trong, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một bóng người hùng hồn chân nguyên phun trào. Một vị trên người mặc giáp vàng chân võ đại viên mãn giao thủ mấy chiêu sau khi bị một đạo chỉ quang xuyên thủng trái tim, trừng lớn mắt sinh cơ đoạn tuyệt. Lục Lục Phong. Huyết ma đồ hai người hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia giáp vàng nam tử bọn họ nhận thức. Thực lực rất mạnh mẽ, không kém hơn hắn hai người. Nhưng mà bị người này dễ như ăn cháo chém giết. Này không phải cho thấy người này bây giờ cũng có dễ dàng chém giết thực lực của chính mình. Một niệm đến đây, hai người sởn cả tóc gáy, huyết quang dâng trào, vội vã hướng sau bạo lược trở ra, ý đồ liên hợp những cường giả khác cộng đồng truy sát Lục Phong. Huyết ma đồ. Lục Phong ánh mắt xẹt qua, một viên hỏa hồng viên châu từ trong tay hắn toàn xạ mà đi. Huyết ma thiên võng. Cảm nhận được sau lưng cái kia cố cực nóng khí tức, huyết ma đồ lập tức đánh ra vô số đạo huyết quang. Huyết quang cùng viên châu va chạm, nhất thời nổ tung vô số đạo hỏa hồng thiên viêm, triệt để là đem cái kia huyết quang nuốt chửng. Này viên châu, chính là ngày đó từ Thiên Viêm Tông được khen thưởng. Cùng ngày viêm triệt để thiêu đốt thì, cái kia cố phần thiên chi hỏa dẫn nhiên bốn phía cổ mục, trong nháy mắt hình thành một mảnh mênh mông vô bờ hỏa hải. Trong biển lửa, vang lên thử lạp dòng máu thiêu đốt thanh. Vèo. Hai đạo thiêu đốt hỏa diễm bóng người hoảng sợ từ trong biển lửa lướt tầm ầm ra. Loại này thiên viêm là tu luyện huyết đạo bọn họ đáng sợ nhất khắc tinh. Lục Phong cau mày, thân hình cấp tốc lướt ra khỏi, một dấu bàn tay khí thế hùng hồn mà xuống. Tha ta, Lục Phong, chúng ta bảo đảm sau đó chắc chắn sẽ không truy sát cho ngươi. Nhưng mà Lục Phong không có do dự chút nào, trường ấn hạ xuống trong lúc đó, huyết ma đổ hai người bị thương nặng. Sinh cơ là lập tức đoạn tuyệt. Bên kia còn có. Lục Phong thân hình lần thứ hai bạo lược, thoán hướng về phía khác một chỗ. Hán tử không tìm kiếm nắm giữ nửa bước thiên võ đội ngũ ra tay. Mà chân võ đại viên mãn cường giả nhưng không có người là đối thủ của hắn. Đây là một hồi giết chóc. Khó có thể tưởng tượng, có người có thể ở như vậy quần quận dưới sự đuổi giết dẫn ra loại này động tĩnh. Máu nhuộm rừng rậm, rất nhiều cường giả nhìn từng bộ thi thể, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta có còn nên truy sát? Nay cùng nhau đi tới đã nhìn thấy không ít mục tinh đế triều võ giả bị tàn sát. Đối mặt này từng bộ thi thể. Rất nhiều người đã đánh tới chống lui quân. Chết đi, cái kia Lục Phong hiển nhiên là không có hứng thú đối với chúng ta động thủ, này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Có rất nhiều người rất lý trí. Bọn họ rõ ràng lấy thực lực mình không cách nào bắt giết Lục Phong, lưu lại có lẽ sẽ rơi vào cái kết quả bi thảm. Cái này tôn khí tuy được, nhưng cũng không phải bọn họ có thể ý đồ. Vì lẽ đó, trong nháy mắt có không ít bóng người lắc đầu một cái rời đi Lâm Hải Đại Lục. Nhưng còn có rất nhiều người tự tin cực kỳ, ở lại Lâm Hải Đại Lục. Giết chóc tiếp tục, mục tinh đế triều người từ lâu điên cuồng. Cái này Lục Phong, đến tột cùng có thủ đoạn gì, như thế khó có thể đối phó. Nhìn trước mắt một ít bị siêu tập mà đến đế triều cường giả thi thể, Hàn Quân Nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ khắc này giữ tợn vặn vẹo cùng nhau, con ngươi chỗ màu đỏ tươi cực kỳ. Lớn như vậy quy mô vây giết, nhưng không cách nào giết chết một liền nửa bước thiên võ cũng chưa tới tiểu tử. Điều này làm cho Hàn Quân cảm thấy chịu đến rất lớn thất bại. Lúc trước đối phó mấy đại tông phái, hắn đều không có thường chịu đến loại khuất nhục này cảm giác. Hàn Quân, ta nghĩ không thể ở tiếp tục như thế, tiểu tử kia rất quái lạ, mặc hắn xuống đối với chúng ta rất bất lợi. Bên cạnh có một vị nửa bước thiên võ cường giả cao mày nói rằng, vê đút, chết đi một đế triều tinh anh không tính là gì, nhưng trước mắt đã có không ít người chết vào Lục Phong trong tay. Lại tiếp tục như thế, người chưa bắt được, e sợ tự thân sẽ trước tiên đụng phải tổn thất thật lớn. Hơn nữa, hắn hơi nghi hoặc một chút, này tử là dựa vào cái gì tàn sát đế triều cường giả? Nguyên vốn là muốn để này Lâm Hải Đại Lục triệt để hỗn loạn lên, hấp dẫn những người kia tầm mắt, có thể trước mắt là không thể thực hiện được a. Hàn Quân trầm thấp trong ánh mắt có đáng sợ sát ý. Bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Vào lúc này, lại có mấy cường giả mang theo hai cỗ cường giả thi thể sắc mặt âm trầm đi tới. Hàn Lang, cái kia hai cỗ thi thể bên trong, có một người là người nhà họ Hàn. Chết để là làm nổ mọi người lửa giận. Đáng ghét, ta mục tinh đế triều khi nào chịu đến quá sự tổn thất này. Bên cạnh có người phẫn nộ gầm rú nói. Mặc dù là đối phó mấy đại tông phái thì, hắn mục tinh đế triều đều không có bị quá sự tổn thất này. Tên khốn kiếp kia, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta. Có người gầm hét lên. Đế triều dựng nên lên uy nghiêm giờ khắc này là bị mạnh mẽ làm mất mặt, đánh cho được kêu là một cực kỳ vang dội. Quản không được nhiều như vậy, mặc dù cùng đế tử kế hoạch có sai biệt. Ta Hàn Quân cũng muốn động thủ, để tên tiểu tử kia đếm thử sống không bằng chết là một loại tư vị gì. Hàn Quân đầy mặt hung khí, mà nghe được hắn lần này ngôn ngữ, mục tinh đế triều bên trong cái kia mấy cái nửa bước thiên võ cũng là diện quang nhanh nhiên gật đầu. Mấy người các ngươi theo ta đi truy sát tiểu tử kia. Hàn Quân bước chân lực động, sau đó mấy cái nửa bước thiên võ cấp tốc hóa thành một đạo hóng ánh độn quang đi vội vã. Lần này, Hàn Quân là muốn cho Lục Phong không chỗ che thân. Trong rừng rậm, truyền ra gì rào tiếng bước chân. Một bóng người đột nhiên dừng lại, sắc mặt đột nhiên biến ảo. Chương 416, bảy hơn nửa bộ thiên võ. Bước chân của hắn, đột nhiên dừng lại, tiếp theo ánh mắt hơi động. Lấy hắn nhạy cảm sức quan sát nhận ra được phía sau có mấy đạo cấp tốc đến gần bóng người. Chí cường giả rốt cục đuổi theo, hơn nữa phía trước vài đạo mang đội không thể nghi ngờ đều là nửa bước thiên võ cường giả. Bọn họ rốt cục không nhịn được, lúc trước một phen giết chóc, Lục Phong rõ ràng triệt để nhen lửa lửa giận của bọn họ, nhưng để Lục Phong một lần hoài nghi chính là vì sao đến hiện tại này quần nửa bước thiên võ cường giả mới điều động bén nhọn như vậy tiến công. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này hơi biến sắc mặt trong lúc đó, hai loại mạnh mẽ bộ pháp luân phiên sử dụng, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh liên tục ở rừng rậm trong lúc đó bay lượn. Nhưng mà để Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống chính là, cái kia vài đạo nửa bước thiên võ bóng người nhưng ở cấp tốc tiếp cận, mặc dù lấy tốc độ của hắn đều khó mà thoát khỏi. Đặc biệt là phía trước nhất một đạo, gần như lấy Nazi phương thức truy đuổi mà tới. Chốc lát sau, cái kia mấy cái nửa bước thiên võ cư hắn vẹn vẹn mấy dặm xa. Tiểu đập nát, lần này xem ngươi còn chạy thế nào. Trong chớp mắt, Hàn Quân nổi giận âm thanh bỗng dưng từ bầu trời lan truyền mà đến, mang theo lửa giận ngập trời, lập tức một đạo kim sắc bóng thương thanh thế thao thiên, đột nhiên bắn mạnh mà tới. Lục Phong thân hình hơi di chuyển, đạo kia bóng thương nghiêng thân thể hắn xẹt qua, va chạm ở một viên cổ thụ bên trên. Cổ thụ nổ tung, sóng khí kéo dài ngàn mét, Hàn Quân cả người bao phủ vô tận kim quang, trong nháy mắt đi tới Lục Phong trước mặt. Ngươi đúng là quái có thể chạy, lần này xem ngươi làm sao chạy, rơi xuống ta Hàn Quân trong tay định để ngươi thường chịu đến cái gì gọi là luyện ngục, định đưa ngươi lột ra rút gân. Dữ tợn bày lên Hàn Quân khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy trầm thấp sát ý. Lục Phong tốc độ lại một lần hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng vì bắt được Lục Phong, Hàn Quân cũng là cực kỳ đau lòng vận dụng một cái chí bảo, mới truy đuổi đến đối phương bước chân. Lục Phong đối diện Hàn Quân, tuấn lãng bảng vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Trầm thấp khí tức hầu như là khiến cho không khí đều ngưng kết lại. Sau đó Hàn Quân không nhịn được cất tiếng cười to nói, ha ha, ngươi cũng thật là đủ ngông cuồng. Mà vào lúc này, độn quang xẹt qua đại địa, lại có 6 bóng người dồn dập đến. 6 người này mặc dù khí tức không bằng Hàn Quân, nhưng cũng đều là nửa bước thiên võ cường giả. 7 đạo nửa bước thiên võ cường giả, đây mới thực là thiên võ cảnh cũng không thể lơ là sức mạnh. Bọn họ ánh mắt sắc bén đảo qua Lục Phong, hơi thở mạnh mẽ quét ngang ra, mang đến một luồng áp lực thực lớn, trầm giọng nói, một không tới nửa bước thiên võ tiểu tử, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi cũng coi như một nhân vật. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi làm bọn họ, tuyệt đối không cách nào làm được Lục Phong trình độ như thế này. Có điều, hắn lưu vong cũng đến đó. Hàn Quân hai tay hơi rủ xuống, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo âm lãnh lạnh lẽo âm trầm ánh mắt. Đối mặt này 7 đại nửa bước thiên võ vây công, cỗ sức mạnh mạnh mẽ tự Lục Phong trong cơ thể dâng trào mà ra, cũng không có bất kỳ ngồi chờ chết cử động. Vậy còn chờ gì, mau mau động thủ, bắt giết cho hắn. Cái kia 6 tên nửa bước thiên võ nói. Không đổi, cái này tên nhóc khốn nạn giết Hàn Thành, ta muốn đích thân động thủ. Hàn Quân dùng trêu tức giống như ánh mắt nhìn Lục Phong. Giống như miêu hy con chuột giống như nhìn đối phương cuối cùng dãy rủa. Nghe vậy, cái kia 6 tên nửa bước thiên võ khẽ gật đầu. Hàn Quân thực lực đặt ở đế trong triều cũng chúc nhất lưu, đối phó một chân võ cảnh bắt vào tay. Chỉ bằng ngươi. Lục Phong cười lạnh nói. Chỉ bằng ta, mặc dù ngươi có tôn khí cũng kiên quyết không cách nào tránh được ta truy sát. Hàn Quân uy nghiêm đáng sợ cười nói. Cái kia 6 tên nửa bước thiên võ cường giả con ngươi cũng là thu nhỏ lại, nhìn cái kia không có một tia sợ hãi Lục Phong, trong lòng nghi hoặc người này còn nắm giữ cái gì lá bài tẩy. Phải biết, loại này đội hình, mặc dù đến một tên nửa bước thiên võ đều sẽ bị miễn cưỡng bóc chết. Hiện tại liền để ta trước tiên đem xương của ngươi đánh gãy, lại từng cái phế bỏ kinh mạch của ngươi. Nương theo Hàn Quân âm lãnh kia đến cực điểm lời nói truyền đến, thân thể hắn bỗng nhiên núp ních. Hầu như là ở trong chớp mắt, hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra, Hàn Quân dường như trôi trường thương giống như lược động trưởng ấn phá không mà tới. Mà đối mặt này đạo công kích, trong cơ thể tối sức mạnh hùng hồn vỡ dũng mà ra, vung quyền đón đánh mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm khuyết tán ra đến, từng vòng gợn sóng hóa thành sóng trùng kích phá hủy viên viên cổ thụ che trời. Ác liệt ánh vàng đột nhiên bạo phát, Hàn Quân quyền trưởng vung lên mang theo cực kỳ mênh mông sức mạnh. Lục Phong hai mắt ngưng lại, nắm đấm vung ra trước mắt, giống như trời long đất lở giống như khủng bố. Vành! Như là kim thiết va chạm tiếng vang cực lớn, sóng khí quần quận Lục Phong thân hình cấp tốc lùi về sau. Khoe miệng của hắn có một đạo dễ thấy vết máu. Nửa bước thiên võ trung quy không phải chân võ đại viên mãn có thể so với. Bọn họ không riêng có thể dựa thế, hơn nữa ẩn chứa lực lượng nguyên thần công kích càng sắc bén hơn. Tuy ý nổ ra một đòn đều so với chân võ đại viên mãn mạnh mẽ gấp 10 lần. Thực lực đúng là rất mạnh, chỉ tiếc ngươi con đường võ đạo sắp sửa ngừng ở đây, không nên quên là ai giết ngươi. Hàn Quân khỏe miệng vung lên một vệt trêu tức. Mạnh mẽ đến đâu thiên phú chưa trưởng thành lên cũng có điều là phụ dung chấm nở thôi. Ngươi vẫn không có tư cách đó. Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Đời này sống lại mà đến, sao lại bị cái này Hàn Quân chung kết, lúc này song chỉ cũng khúc một đạo cực kỳ sắc bén kiếm chỉ lược không mà đi. Mạnh miệng. Hàn Quân quát lạnh, màu vàng trưởng ấn lần thứ hai bạo hoành mà đi. Mảnh vàng vụ trưởng. To lớn trưởng ấn ầm ầm hạ xuống, nhưng mà lại trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo sắc bén phong mang. Mỗi một đạo phong mang hầu như đâm thủng không khí, xét qua hư không uy năng. Hàn Quân mảnh vàng vụn nắm giữ châm lửa hậu, mặc dù là ta cũng kiên quyết không cách nào thong dong đỡ lấy. Cùng lúc đó, này sáu cái nửa bước thiên võ khẽ cười nói. Trong rừng rậm, cũng có thật nhiều người biết được cuộc tỉ thí này, dồn dập bắn mạnh mà tới. Trong nháy mắt, mấy trăm người trên mặt mang theo chấn động nhìn Lục Phong cùng Hàn Quân trong lúc đó giao thủ. Đại La Phong Thiên Trưởng. Đối mặt loại này phạm vi tính công kích, chỉ có này trưởng mới có thể phát huy ra nó uy năng. Cùng phong gào thét, mây đen phun trào, Lục Phong bàn tay đạo đạo minh văn nhảy lên. Vê đút vê đút. Bàn tay rung động, trận đạo cùng võ đạo đồng thời bạo phát, một đạo cực kỳ mênh mông trưởng ấn quần quận mà ra. Những kia phong mang, ở Đại La Phong Thiên dưới trưởng dĩ nhiên là bị ràng buộc, khó có thể tiến thêm. Sức mạnh chấn động, hết thể kim quang đều bị Đại La Phong Thiên trưởng bảo phủ. Hàn Quân sắc cũng là hơi chìm xuống, thao thiên ánh vàng càng ngày càng sắc bén, ở cái kia trong nháy mắt kim quang hóa thành một đạo dòng lũ, dường như màu vàng cổ lộ giống như xuyên qua mà đi. Ầm. Sắc bén sức mạnh ở đụng vào trong nháy mắt, trong khoảnh khắc phá diệt đạo kia trường ấn, sau đó Hàn Quân bước chân tệ lẹ vọt trong lòng bàn tay một đạo ác liệt bóng thương lướt ầm ầm ra, trực tiếp là đánh về Lục Phong ngực. Đùng. Này đạo thương ảnh hiển nhiên là một loại nào đó bảo vật biến ảo mà thành, mặc dù lấy kim tàm ti giáp phòng ngự cũng khó có thể chịu đựng. Nhất thời, một đạo ám kình theo Lục Phong phía sau lưng nổ tung một đạo to bằng nắm tay lỗ máu, chỉ một thoáng một mảnh máu thịt bé bét. Nhưng mà, càng làm cho mọi người chấn động chính là người kia phảng phất như không có nhận ra được sau lưng vết thương, ánh mắt lạnh lẽo một đạo chỉ quang bay lượn mà ra, tầng tầng điểm hướng về Hàn Quân đầu lâu. Tình cảnh này, nhanh như chớp giật. Liền ngay cả Hàn Quân cũng không ngờ rằng đối phương càng sẽ điên cuồng như thế, theo bản năng giơ cánh tay lên. Làm chỉ quang chạm đến trong nháy mắt, tan nát cõi lòng thống khổ hầu như là trong khoảnh khắc truyền vào Hàn Quân đầu óc. Cánh tay của hắn trung gian, nửa cái xương tay hầu như gãy vỡ. Như vậy vẫn không được à, nửa bước thiên võ cường giả không phải chân võ đại viên mãn có thể so với. Lục Phong ám thở dài, nhịn xuống phía sau lưng đau nhức, huyết luân mạch sức mạnh mạnh mẽ chậm rãi rội rửa. Hàn Quân. Đột nhiên xuất hiện một màn cũng làm cho cái kia sáu cái nửa bước thiên võ con ngươi tàn nhẫn xúc, chợt bọn họ hỏi hướng về Hàn Quân, có cần hay không bọn họ ra tay? Không cần, lúc trước chỉ là ta bất cần rồi, hiện tại ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, xem ra không dùng tới điểm bản lãnh thật sự, là không bắt được ngươi. Chương 417, chuyển sơn hai đêm. Thân là nửa bước thiên võ, Hàn Quân có chúc với sự kiêu ngạo của chính mình. Vừa nay hắn chỉ có điều là bất cần rồi mà thôi. Mới cho Lục Phong thương tổn được cơ hội của chính mình. Nếu như đối phó một chân võ cảnh còn cần người khác động thủ, như vậy hắn ở đế triều trung tướng sẽ không có bất kỳ uy nghiêm. Mà bây giờ, hắn một lần nữa xem kỹ Lục Phong, lúc trước một phen sai lầm chắc chắn sẽ không tái phạm. Ánh mắt của hắn không khỏi phát lạnh, bàng bạc chân nguyên bao phủ mà ra, kim quang óng ánh tràn ngập vùng không gian này, mà ở tại chỗ mi tâm có một đạo kim sắc dấu ấn như ẩn như hiện, sau đó thân là nửa bước thiên võ uy thế đột nhiên hướng về Lục Phong chấn áp tới. Nay đạo huy thế, phong vân bao phủ, một ít người yếu càng sinh ra khó có thể chống lại ý nghĩ. Có điều, Lục Phong thân hình như là bàn thạch vẫn không nhúc nhích. Ẩm. Chốc lát trong lúc đó, kim quang hóa thành vô số cây dài khoảng một trượng trường thương, sau đó trường thương mang theo ác liệt phá không tư thế bạo vút đi. Xem ra chỉ có đại la tỏa không tiễn mới có thể chạy ra bọn họ vây chặt. Nguy cơ cục diện, Lục Phong ngón tay cấp tốc đặt ở chiếc nhận chứa đồ trên. Đại la tỏa không tiễn chính là tôn cấp tên dài, ẩn chứa lớn lao huy năng. Tuy không có lạc nhật tiễn như vậy khủng bố lực sát thương, nhưng cũng có phong thiên tỏa địa sức mạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Phong vẫn đúng là không muốn dùng này một cái duy nhất đại la tỏa không tiễn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên một lệ, lạc nhật cung xuất hiện với trong lòng bàn tay, chói mắt ánh lửa tràn ngập vùng chân trời này, tựa hồ liền cái kia lâm hải đều muốn dẫn giấy lên đến. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị bắn ra mũi tên này thời gian, xa xa phía chân trời hai đạo mãnh liệt thổ quang bạo lược mà tới. Thổ quang gào thét, hóa thành hai ngọn núi lớn, đem thanh trường thương kia chấn áp mà nát, hóa thành đầy trời quang ảnh mà nát. Ai tới? Vô số đạo ánh mắt nhìn thổ quang lướt tới phương hướng, chỉ thấy được hai đạo cao lớn như núi bóng người cấp tốc lướt tới, đi tới Lục Phong bên người. Hai người này trên người mặc màu đất quần áo, ngực tông huy là một ngọn núi lớn. Đồng thời hai người này có hai trượng cao, có thể nói cự nhân, hơn nữa mặt mũi bọn họ càng có được là giống như lúc. Cái kia không phải chuyển sơn tông chuyển sơn hai tướng. Lần này chuyển sơn trong tông mạnh mẽ nhất thiên tài. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới rồi, Xem ra là không muốn để cho Mục Tinh Đế triều toại nguyện a. Chuyển sơn hai đem đều là nửa bước thiên võ cường giả, có thể sánh ngang đến thiên môn bên trong Tạ Khôn như vậy thiên tài. Huynh đệ, có bản lĩnh, có thể lấy chân võ cảnh tu vi sái đến Hàn Quân xoay quanh, ta chuyển đem khâm phục. Ta sơn đem cũng rất là khâm phục. Chuyển sơn hai đem cười vui cởi mở, dùng bàn tay khổng lồ vỗ Lục Phong vai. Đối mặt chuyển sơn hai đem sang sảng bóng người, Lục Phong than buông tay. Chuyển sơn hai tướng, hai người các ngươi không đàng hoàng ẩn nút, cũng dám quá đi tìm cái chết sao. Hàn Quân ánh mắt phát lệnh. Hai người này xuất hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chuyển sơn hai đem không phải phổ thông nửa bước thiên võ, hai người liên thủ liền hắn Hàn gia vị kia tiểu thương thánh đô cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Ngươi là nói huyết y môn cùng một thánh cung đám phế vật kia, bọn họ sớm đã bị ta cùng sơn đem đánh cho dường như chó mất chủ. Chuyển đem nói rằng, hạ phẩm tôn khí Hàn Nguyệt Kiếm, hạ phẩm tôn khí phá không mâu, còn có 100 cây viễn cổ kỳ dược, 50 cây thái cổ kỳ dược, ai nếu là ngăn cản lại này chuyển sơn hai đem hoặc là đem chém giết, những thứ đồ này tất cả đều thuộc về hắn. Hàn Quân bàn tay vung lên, từng kiện cực kỳ lóa mắt bảo vật xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong, sau đó lại cấp tốc thu hồi. Những bảo vật này, làm cho rất nhiều người lộ ra cực kỳ ánh mắt nóng bỏng. Cũng chỉ có Mục Tinh Đế triều loại này thế lực mới có thể lấy ra như vậy quý trọng bảo vật. Nhìn những kia ánh mắt tham lam, Hàn Quân cười gần không thôi. So với đế tử mưu tính, những thứ đồ này không đáng nhắc tới. Sơn tướng, không nghĩ tới ngươi cùng ta mệnh như thế đáng giá. Chuyển tướng, ta cũng không nghĩ tới, nếu không là mệnh chỉ có một cái, ngay cả ta đều động tâm. Chuyển sơn hai đem trên mặt mang theo hàm hậu, tự hỏi tự đáp. Nhưng một bên Lục Phong nhưng là khẽ mỉm cười, này nhìn như hàm hậu chuyển sơn hai đem nắm giữ thực lực cực kỳ đáng sợ. Ha ha, những thứ đồ này ngay cả ta đều tâm di chuyển, vẹn vẹn ngăn cản, ta liệu mẫu người vẫn là có thể làm được. Một thanh âm tự giữa bầu trời đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một đạo nam tử mặc áo bào xanh bóng người xuất hiện, cái kia cả người bốn phía phảng phất đều dập dờn gió nhẹ. Đó là Mục Linh Châu Trường Thanh Tông Liễu Thừa Thanh, liền hắn đều muốn tới chuyến lần này hồn thủy. Đổi làm là ta, đối mặt tôn khí mê hoặc cũng sẽ không nhịn được. Nương theo Liễu Thừa Thanh xuất hiện, khu vực này vang lên nói đạo ồ lên thành, vậy cũng là không kém hơn chuyển sơn hai đem nhân vật hung ác. Liễu Thừa Thanh, lẽ nào ngươi muốn cùng ta chuyển sơn hai đem đối phó sao? Bằng ngươi một người e sợ còn không tư cách đó. Chuyển sơn hai đem tức giận nói. Ha ha, ai bảo những thứ đó quá mức mê người. Liêu Thừa Thanh tay riêu quả giấy, khá là tiêu sái. Thừa Thanh huynh, liền ngươi đều đến rồi, ta cũng thử xem này chuyển sơn hai đem thực lực. Chân trời xa xôi, một luồng ma khí dâng trào mà đến, trong đó lại mang theo quần quận kiếm ý. Đó là một nam tử mặc áo đen, cong lấy một cái ma kiếm, khỏe miệng bên trên mang theo trêu tức. Hắn nhìn chuyển sơn hai tướng, nói rằng, nghe nói chuyển sơn tông phòng ngự mạnh mẽ, không biết ta cái này ma kiếm có thể hay không chém phá các ngươi phòng ngự. Ma kiếm tông ma thập tam. Lần này chơi vui, liền ma thập tam đều đến rồi. Mọi người nghị luận. Ta tử cực tông cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt. Lại là một đạo tử y bóng người đột nhiên xuất hiện. Lần này, chuyển sơn hai đưa ngươi còn có hả sức lực, cùng ta đấu. Hàn Thanh cười lạnh nói. Chuyển sơn hai đem cười không nói. Ma thập tam, ngươi cầm ta Nhược Thủy Tông đệ tử tới làm ngươi đỉnh lô, món nợ này liền hiện tại làm cái kết thúc đi. Nương theo một đạo nữ tử quát lạnh thanh, chỉ thấy bầu trời xẹt qua một đạo màu đen thủy quang, chợt chỉ thấy một kinh diễm nữ tử nổi giận đùng đùng cầm kiếm mà tới. Lạnh Nhược Thủy, kỳ thực ta nhớ ngươi nhất làm ta đỉnh lô. Ma thập tam liếm môi một cái, trăng trận không kiêng dè nhìn quét Lạnh Nhược Thủy trước ngực đoàn kia no đủ mà lại vô cùng sống động mềm mại. Vê đút vê đút. Mà lúc này, nương theo Lạnh Nhược Thủy xuất hiện, vùng thế giới này không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mục Tinh Đế triều bên kia cũng có một chút cường giả gia nhập trận doanh. Cho tới Lục Phong bên này cũng liên tiếp có cường giả tới rồi. Lần này có thể nói là chúng cường tụ hội, do Lục Phong vì là dây dẫn lửa, đem từng vị cường giả đều hấp dẫn mà tới. Xem ra chúng ta còn chưa tới muộn. Vào lúc này, Lý Tiềm Long cũng mang người tới rồi. Nhìn thấy Lục Phong bình yên vô sự, cũng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Luận Thiên Phú, Lục Phong có thể mạnh hơn nhiều hắn. Liền như vậy vây giết đều không làm sao được đạt được hắn. Lần này ngươi nhưng là lợi hại, đưa tới nhiều cường giả như vậy. Lý Tiềm Long đi tới Lục Phong bên người, cười khổ nói. Ta cũng không ngờ rằng sẽ gợi ra lớn như vậy dung chuyển, có điều Lý Tiềm Long ngươi cũng thu hoạch không nhỏ, đột phá đến nửa bước thiên võ. Lục Phong có vẻ cũng rất là bất đắc dĩ. Cơn báo táp này dường như vết dầu loang càng lăn càng lớn, cho tới tạo thành hiện tại như vậy náo động. Vào lúc này, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Trên bầu trời đạo kia bóng người đối lập, tỏa ra khí tức để tất cả mọi người khó có thể thở dốc. Hàn Quân, hiện tại ngươi dự định làm sao đấu? Chuyển Sơn hai đem cười lạnh nói. Đương nhiên là nhốt lại các ngươi, giết tên tiểu tử kia. Hàn Quân không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình. Đầu ngón tay thương mang phun trào, điểm hướng về Lục Phong. Cái kia Lạnh Nhược Thủy liền giao cho ta, lần này ta cần phải tóm nàng làm ta đỉnh lô. Ma Thập Tam Dâm cười nói. Ta đối phó Chuyển Sơn hai tướng. Liêu Thừa Thanh nói. Mà mọi người ở đây chọn lựa mục tiêu sau, theo cái kia ngột ngạt bầu không khí bạo phát, Hàn Quân hét lớn một tiếng, động thủ. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt nghiền ép thương khung, Hàn Quân hóa thành trường thương, nhắm thẳng vào Lục Phong. Hàn Quân ngươi cái bại tướng dưới tay, cũng có mặt đối phó ta đến thiên môn cường giả. Chương 418, Hung Binh. Trong vòng trời, hắc quang tràn ngập, như một vầng mặt trời đen giống như, một đạo tóc đen rối tung người mặc áo đen ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo cực kỳ khí thế mạnh mẽ chớp mắt đã tới. Mà ở sau thân thể hắn, còn có một đạo bạch y bóng người cũng theo sát mà tới. Đạo kia hắc y bóng người con ngươi tròn tròn, khủng bố uy thế đột nhiên ép hướng về Hàn Quân, một nửa bước thiên võ đối phó một chân võ cấp 8, đây chính là ngươi Mục Tinh Đế triều cái gọi là uy nghiêm. Người này chính là Vương Đạo Minh Vương Chính. Đạo kia bạch y bóng người, nhưng là Tạ Khôn. Có điều, cùng Vương Chính đứng chung một chỗ, mặc dù lấy Tạ Khôn mạnh mẽ đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Vương Chính, ngươi không phải là bị Mục Vân ngăn cản. Sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Hàn Quân thất thanh nói, giữa hai lông mày đầy giấy cực kỳ kinh hãi hãi, đột nhiên lại nói, nếu ngươi đến đến rồi, cái kia Mục Vân đây. Hắn ở đây. Chậm rãi, Vương Chính mặt không hề cảm xúc lấy ra một đấm máu đầu người, khuôn mặt bên trên tràn ngập sợ hãi. Ngươi, ngươi dĩ nhiên chém giết Mục Vân. Hàn Quân nhìn về phía Vương Chính trong ánh mắt sợ hãi cực kỳ. Mục Vân thực lực thậm chí so với hắn mạnh hơn một đường. Mà giờ khắc này nhưng hóa thành một cái đầu lâu bị Vương Chính xách ở trong tay. Tê hí. Nương theo từng trận khí lạnh cũng đánh thanh, trong thiên địa vắng lặng một mảnh. Từ cái kia Hàn Quân phản ứng đến xem, cũng có biết này viên đầu lâu khi còn sống mạnh mẽ. Hơn nữa cái này Vương Chính cả người tràn ngập đáng sợ hung khí, giống như là một con hình người hung thú. Vương Chính thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Chuyển Sơn hai đem cùng Mục Vân từng giao thủ, bất phân thắng bại. Mà trước mắt, mạnh mẽ như vậy Mục Vân lại bị Vương Chính chém. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Chính rất yêu nghiệt. Cái này Vương Chính quá mạnh mẽ, lấy thực lực của ta, không có thể thắng được hắn, này giao du với kẻ xấu vẫn là không muốn chuyến. Ma Thập Tam thầm nói. Hơn nữa, lúc trước hắn cùng Ma Kiếm Tông rất nhiều cường giả cũng đem này Vương Chính đắc tội chết rồi. Lập tức, hắn sản sinh ý lui, bước chân hướng sau Nazi, thoáng chốc trong lúc đó hóa thành một đạo ma quang rời đi. Ma Thập Tam. Vương Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Ma Thập Tam. Lúc trước treo giải thưởng tập giết bên trong, Ma Kiếm Tông cũng giết mấy đại tông môn không ít đệ tử, này Ma Thập Tam chính là giết đến hung hăng nhất mấy cái. Trong chớp mắt một bóng người bạo lược, Vương Chính trong tay xuất hiện một đạo máu nhuộm cốt sắc trường mâu, tỏa ra một đạo đến từ thái cổ hung khí. Đây là một cái đến từ quá thời kỳ cổ hung binh, khó có thể dùng bây giờ đẳng cấp phân chia sự mạnh mẽ của nó, ở Vương Chính trong tay phát huy ra sức mạnh cường hãn. Nương theo từng trận hung tiếng gào, nhất thời trường mâu như điện bao phủ Ma Thập Tam. Ma sát kiếm. Thao Thiên Tử Vong uy hiếp dâng lên Ma Thập Tam trong lòng, Ma Kiếm điên cuồng chém ra từng đạo kiếm khí màu đen, sau đó phía sau hắn hướng sau bạo lược, ý đồ tránh được Vương Chính truy sát. Bất quá đối với hắn chạy trốn, Vương Chính hắc quang Nazi, trong chớp mắt đuổi theo. Trường mâu mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái, hết thể ma khí lùi tán, trực tiếp là đâm nhập Ma 13 ngực. Sao lại thế? Ta Ma Thập Tam làm sao sẽ chết ở chỗ này? Ma Thập Tam nhìn về phía đâm vào ngực trường mâu. Dòng máu khắp người đều ở trong chốc lát bị hung mâu rút khô, sau đó một cổ thi thể kho héo rơi vào trong rừng cây. Nhất thời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn phía Vương Chính trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vị này Vương Chính sư huynh rất cường hãn. Mấy chiêu chém giết một vị nửa bước thiên võ, thực lực như vậy đã đứng cổ đại lục chúng cường giả đỉnh, liền ngay cả Lục Phong cũng không khỏi than thở. Vương sư huynh rất trẻ trung, nếu như 20 năm trước chói mắt nhất thiên kiêu là Độc Cô Kiếm Khách, như vậy 10 năm trước chói mắt nhất thiên tài thuộc về Vương sư huynh. Cho dù như Lý Tiềm Long như vậy kiêu ngạo, không thừa nhận cũng không được Vương Chính mạnh mẽ. Này thanh trường thương, chính là lấy tự thái cổ bí tàng cái này hung binh. Hàn Quân run rẩy, lập tức hoảng sợ nói, lẽ nào ngươi không sợ bị hung binh bên trong hung khí ăn mòn, biến thành một bộ khôi lỗi à? Ta tâm tự chính, làm vạn pháp bất xâm. Vương Chính hờ hững nói. Đột nhiên một góc huyết y tung bay, Vương Chính trường mâu đâm ra thao thiên hung khí. Một nửa bước thiên võ cường giả bị đâm bên trong, nhất thời huyết dịch toàn bộ bị rút khô. Mà hấp thu huyết dịch trường mâu. Giờ khác này cái kia sâm bạch mâu thân bên trên có từng kia huyết tuyến lưu động. Cái này hung binh rất đáng sợ. Lục Phong hít sâu một cái. Cái này hung binh không có cấp bậc, hoàn toàn chính là xem giết đến càng nhiều người, mà có thể phát huy uy lực cũng là càng ngày càng to lớn. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chật vật trong giây lát chạy tới. Cánh tay trái của hắn đã biến mất, cả người chảy xuôi máu tươi, khuôn mặt đã bị Thao Thiên hoảng sợ chiếm cứ. Mục Dã. Hàn Quân quát to. Hắn không phải đi ngăn chặn đám kia thần bí người mặc áo đen sao? Hơn nữa hắn mang đi những người kia đây. Đi mau. Mục Dã sợ hãi đạo, ánh mắt của hắn nhìn phía sau truy đuổi mà đến mười mấy bao phủ ở áo che gió màu đen, không thấy rõ dung mạo võ giả trên người. Người cầm đầu cầm trong tay một thanh đen kịt trường kiếm, mặc dù thân mặc áo đen, cũng có thể ngờ ngợ từ vóc người trên nhận ra đó là một cô gái. Phía sau một đám người đồng dạng cầm trong tay đen kịt trường kiếm, cả người tỏa ra lạnh lẽo nghiễm nhiên đều là từ một cái thế lực đi ra. Này chính là đám người áo đen kia. Lục Phong cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Nay quần người mặc áo đen xuất hiện cũng là để mọi người rơi vào nghi hoặc bên trong. Nay cổ trong đại lục bất luận cái nào một thiên tài đại thể đều có thể tìm ra tương ứng thế lực, mà chỉ có này quần người mặc áo đen vô cùng thần bí. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải cùng ta Mục Tinh Đế triều đối phó? Sợ hãi đồng thời Hàn Quân duy trì chấn định, quát lên. Vê đút vê đút. Giết người của các ngươi. Người cầm đầu âm thanh lạnh lẽo, mặc dù che giấu thanh tuyến, cũng không cách nào che giấu nữ tử đặc hữu nhu tính. Nay vừa nói, Hàn Quân sắc mặt liên tục biến ảo, trước mắt rất nhiều cường giả đều đi tới Lâm Hải Đại Lục, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Tuy rằng hắn không có giết Lục Phong, thế nhưng đế tử giao cho nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hắn biết trước mắt cục diện đã vượt qua khống chế, ở thế yếu bên trong, nếu là không trốn nữa, e sợ thật đến sẽ bị đám người kia ở lại chỗ này. Hắn không chút nào sẽ hoài nghi đám người kia sẽ bận tâm thân phận của hắn, mà buông tha hắn. Đi mau. Lúc này Hàn Quân hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng độn quang hướng sau đột nhiên rút lui. Động thủ. Vương Chính Lệ quát một tiếng, hung mâu đâm tới, nhất thời chặn đường giả lập tức bị chém giết. Phía sau rất nhiều cường giả cũng là phát sinh một tiếng cười gằn, dồn dập thả ra mạnh mẽ uy thế, đuổi theo. Vào lúc này, hắn một mâu chém về phía Hàn Quân, tiêu tán mà ra gợn sóng ngưng tụ vì là một cơn lốc xoáy. Mảnh vang vụ chém. Từ Hàn Quân trong lòng bàn tay, đông dưng xuất hiện một cây trường thương. Bàng bạc chân nguyên, thời khắc này tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, một đạo cả thế gian thương mang nổ vang mà lên. Nhưng mà, đối mặt Vương Chính một mâu, một thương này không hề sức đề kháng. Phá Quân giết. Trường mâu đâm tới, như kinh động thiên hạ, ẩn chứa quyết chí tiến lên sức mạnh đáng sợ. Hàn Quân lồng ngực nhất thời bị trường mâu xuyên thủng, một luồng quỷ dị sức mạnh lập tức hấp thu khởi khí tức sự sống của hắn. Thế này, Hàn Quân quyết tâm, một trưởng vô hướng về ngực, tự đoạn xương cốt, hiểm hiểm chạy ra. Một đạo kim sắc thương khắc ở hắn lòng bàn tay tỏa ra, bóp nát sau khi, trong nháy mắt hầu như là lấy na di hư không phương thức chạy ra mảnh này Lâm Hải Đại Lục. Ha ha ha, các ngươi này quần ngu xuẩn, đế tử đại nhân đã sớm mang người đi vào thái cổ bí ẩn giấu, lần này vẫn là các ngươi thất bại. Chương 419, đế tử âm mưu. Hàn Thành tiếng cười điên cuồng vang vọng vu Lâm Hải Đại Lục bầu trời. Vương Chính ánh mắt nhìn phía Hàn Thành bỏ chạy phương hướng, người này thoát được quá nhanh, lấy không cách nào đổi tới, tiện đà đem hung binh chỉ về người khác. Lâm Hải nhuốm máu, rất nhiều không tới kịp chạy ra dồn dập bị vô tình chém giết, bọn họ cũng không có Hàn Quân như vậy thoát thân bảo vật. Những người vây xem kia, một trận hái hùng khiếp vía, vui mừng chính mình không có tùy tiện gia nhập vào trận này vây quét bên trong. Đáng ghét, ta Mục Dã sẽ không bỏ qua các ngươi, chờ ta Mục Tinh Đế triều đại bộ đội lửa giận đi. Mục Dã điên cuồng rít gào, cùng lúc đó hắn bóp nát một khối dấu ấn, thân thể dần dần mông lung. Ngươi còn muốn có lần sau? Cái kia thần bí cô gái mặc áo đen ánh kiếm vẩy một cái, tự dung ở trong hư không càng là trước ở Mục Dã trước khi rời đi một chiêu kiếm cắt ra cổ họng của hắn, chợt chỉ thấy một bộ suối máu như trụ thi rơi rụng hư không. Có lúc bảo vật cũng không phải văn năng, Mục Dã nằm mơ đều khó mà nghĩ đến sẽ lấy phương thức này chết ở đây. Trận này truy sát, Lục Phong không có tham dự. Lông mày của hắn chói chặt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước mắt Hàn Quân mang đến đội hình tuy mạnh, nhưng cùng Mục Tinh Đế triều tổng thể so sánh thực lực nhưng không tính là gì. Ở hắn suy đoán bên trong, Mục Tinh Đế triều bên trong e sợ đã có người đột phá đến thiên võ cảnh. Như vậy, những ngày qua vũ cảnh đây, nếu là thật muốn hoàn toàn diệt mấy đại tông phái, điều động một vị thiên võ cảnh mang đội thật không phải quá mức chuyện khó khăn. Liên tưởng đến lúc trước Hàn Quân đạo kia cười to cùng Lâm Hải Đại Lục các loại quỷ dị, Lục Phong trong lòng nhảy một cái. Hay là Mục Tinh Đế triều tùy ông chi ý bất tại tiểu, trước mắt tất cả những thứ này có thể chỉ là bọn hắn âm mưu. Ngay ở Lục Phong trầm ngâm thời gian, trận này truy sát đã kết thúc. Chỉ có gần một nửa người chạy ra, phần lớn đều bị Vương Chính chờ người chém giết. Nương theo truy sát kết thúc, Lâm Hải Đại Lục bên trong từng đạo bóng người lần lượt rời đi. Coi như các ngươi chạy trốn nhanh, bằng không ta cùng Sơn đem tất cả đều đem bọn ngươi ép thành bánh thịt. Truyền đem nết miệng nở nụ cười. Nhiều ngày đến truy sát, thuộc về hôm nay thoải mái nhất, có thể nói là mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Sáu sư đệ, ngươi thực lực này ẩn giấu thật là kỹ, ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi. Tạ Khôn đi tới, hẹp dài trong tròng mắt né qua một đạo hàn ý. Liền hắn đều không ngờ rằng, Lục Phong có thể có bản lãnh như vậy, có thể ở như vậy hành sư động chúng truy sát bên trong sống sót. Nguyên bản hắn còn muốn tìm một cơ hội đối phó Lục Phong, dựng nên thiết kỵ sẽ uy nghiêm. Có điều, xem ra không có như vậy dễ dàng. Ha ha, thực lực của ngươi cũng không yếu, không hổ là đệ nhất thiết kỵ. Lục Phong cười nói. Dù là ai đều có thể nghe ra hai người lời nói tranh đấu đối lập. Vương Chính ho nhẹ một tiếng, thu lại cả người hung khí, đi tới Lục Phong trước người nói. Sáu sư đệ, thực lực của ngươi rất tốt, nếu như có thể sống sót rời đi cổ đại lục, đem nhất định có thể thông qua tổng tông sát hoạch bên trong tiến vào tổng trong tông tu luyện. Tổng tông. Nghe vậy sau khi, bên cạnh Lý Tiềm Long đều là trong mắt sáng ngời. Tổng tông có thánh, có thể nghe thánh chỉ đạo. Thế nhưng gia nhập tổng tông điều kiện hà khắc cực kỳ, liền hắn đều không có cái kia nắm nhất định có thể vào tổng tông. Vương Sư Minh, lẽ nào các ngươi không cảm thấy là lạ ở chỗ nào sao? Lúc này, Lục Phong đột nhiên nói rằng. Không đúng. Đợi đến dứt tiếng, mọi người lâm vào suy tư. Chỉ chốc lát sau, vị áo đen kia nữ tử đột nhiên mở miệng nói, thái cổ bí tàng. Lời vừa nói ra, đem các loại không đúng tấn xuyến kết hợp lại. Vị kia đế tử làm ra lớn như vậy náo động, mục đích chủ yếu không phải vì giết chết chúng ta, mà là vì thái cổ bí tàng. Nhất thời, Vương Chính sắc mặt âm trầm nói. Liền ngay cả đầu không tốt lắm khiến chuyển sơn hai đem đều là lập tức nói, ta đã hiểu, bọn họ bày ra tư thế là muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng kỳ thực mục đích chủ yếu là vì hấp dẫn sự chú ý. Mà bọn họ thì lại lặng lẽ đi vào thái cổ bí tàng. Đế tử ta đã từng gặp, đối thủ rất mạnh mẽ, ta kém xa hắn. Cho dù như Vương Chính như vậy yêu nghiệt, cũng không thể không đa tạ vị này đế tử mạnh mẽ. Nghe vậy sau, Lục Phong cũng không khỏi ám đạo vị kia đế tử tâm cơ thâm trầm. Tất cả, đều là thái cổ bí tàng, giết chết mấy tông có điều là tiện thể vì đó. Không thể nghi ngờ hắn thành công, cổ đại lục cường giả đều dồn dập đưa mắt rời đi, mà quên thái cổ bí tàng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên kia Nhược Thủy Tông lạnh Nhược Thủy nói. Không đợi những cường giả khác trả lời, cô gái mặc áo đen phất tay nói, đi, đi tới thái cổ bí tàng, không thể để cho đế tử âm mưu thực hiện được. Dứt lời, nay quần thần bí người mặc áo đen đạp lên vô cùng quỷ dị bước tiến rời đi. Xem ra chúng ta cũng phải nhanh một chút đi tới thái cổ bí tàng. Vương Chính trong con ngươi hàn quang lóe lên nói, sáu sư đệ, Lý sư đệ, hai người ngươi chuẩn bị là cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Vẫn là khác làm dự định. Lục Phong cùng Lý Tiềm Long liếc mắt nhìn nhau, không do dự nói, chúng ta trước về Nham Thành. Nham trong thành, Phượng Huyên cùng Mạc Linh chờ người còn ở lại nơi đó. Tuy rằng hai người cũng rất muốn đi vào thái cổ bí tàng, thế nhưng trước hết về Nham Thành trở lại mưu tính. Được, vậy ta chờ trước hết đi thái cổ bí tàng, này một khối cổ ngọc thu cẩn thận, nhờ vào đó có thể cảm ứng vị trí của ta. Vương Chính gật gù. Thái cổ bí tàng can hệ trọng đại, bên trong ẩn chứa vô cùng cơ hội duyên. Nếu Mục Tinh Đế Triều cùng chúng ta ra vẻ, vậy lần này thái cổ bí tàng không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Tạ Khôn trong mắt âm lãnh sẽ qua. Lần này Mục Tinh Đế Triều đem bọn họ lừa gạt thảm, rất nhiều cường giả trong lòng đều kìm nén một cái tức giận. Đi. Vương Chính phất tay một cái, thân hình hơi động, chính là hóa thành một đạo hắc quang tấn rời đi nơi đây. Ở sau thân thể hắn, chuyển sơn hai đem chờ rất nhiều cường giả cũng là theo Vương Chính thân hình bạo vút đi. Chúng ta trước hết về Nham Thành. Đối với quá thời kỳ cổ bí tàng ta cũng rất có hứng thú. Lục Phong cười cười, cùng Lý Tiềm Long hướng về Nham Thành phương hướng lao đi. Nham trong thành vô cùng bình tĩnh, theo Lâm Hải Đại Lục chuyên gia, trận này treo giải thưởng tập giết cũng tuyên cáo kết thúc. Càng hoảng sợ chính là, có người tuân ra chấn động tin tức. Trận này treo giải thưởng tập không giết nổi là Mục Tinh Đế Triều đùa bỡn ra âm mưu, mà bọn họ mục đích thực sự kỳ thực là muốn nuốt một mình thái cổ bí tàng. Tin tức một khi chuyên gia, vê đút cổ đại lục chấn động. Thầm mắng Mục Tinh Đế Triều nham hiểm đồng thời, một nhánh chi mạnh mẽ đội ngũ dồn dập hướng về thái cổ bí tàng tiến vào. Lúc này Lục Phong đám người đã trở lại nham trong thành. Người rốt cục trở về. Nhìn thấy Lục Phong trở về trước mắt, Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Mấy tháng này đến, các nàng nghe được tin tức đều là không tốt, biết Lục Phong cả ngày nơi ở trong nguy hiểm. Lục Phong gật gật đầu, đối mặt hai người quan tâm, trong lòng cũng là noãn noãn. Xem ra ngươi tiểu tử này trong khoảng thời gian này bên trong cũng có tiến bộ không ít, không uổng công hổ ra đối với ngươi một phen chờ mong. Tiểu hổ lao khí hoành thu, như ông cụ non, đi tới Lục Phong trước người. ta xem ngươi ở thôn Thiên Hổ bên trong cũng chính là vừa thành niên đi. Lục Phong nhíu môi. Tiểu hổ cả ngày trang láo khí hoành thu, như ông cụ non, nhưng lấy Lục Phong suy đoán, lấy cái tên này tuổi để xuống yêu thú chủng tộc cũng chỉ mới vừa bước vào thành niên. Bên cạnh Lý Tiềm Long ánh mắt quét một vòng, hỏi, Phượng Huyên đây? Phượng Huyên sư tỷ chính đang trùng kích nửa bước thiên võ. Có đệ tử đáp. Khoảng thời gian này hổ ra được một cái tin, khoảng cách Nham Thành bên ngoài 10 vạn dặm, xuất hiện một khối thần thú đại lục, bên trong có thật nhiều ẩn chứa viễn cổ thần thú huyết thống hậu duệ, nghe nói cũng không có thiếu long tộc lưu lại huyết mạch. Tiểu hổ đột nhiên nói, ý của ngươi là, lợi dụng long dòng máu trợ giúp Ưng Vương ngưng tụ nguyên thần, hơn nữa ở trong đó có thật nhiều càng quý trọng viễn cổ kỳ dược. Tiểu hổ cười hắc hắc nói, nghe nói, Lục Phong thân thể ưỡn một cái. Hắn bây giờ chân võ cấp 8, nếu như có thể được đầy đủ bảo vật, đem có thể xung kích chân võ cấp 9. Hơn nữa, Ưng Vương thực lực nếu là tăng lên, ở sau đó thái cổ bí tàng trung tướng sẽ là rất lớn trợ lực. Khối này thần thú đại lục hắn đi định. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 420, thần thú đại lục. Cổ đại lục bên trong, sóng ngầm phun trào. Vài ngày sau, thái cổ bí tàng truyền ra chấn động tin tức. Làm như nghiệm chứng trong lòng mọi người suy đoán, lúc trước treo giải thưởng tập giết xác thực là một hồi âm mưu, thừa dịp đem phần lớn ánh mắt đều hấp dẫn cùng lúc đó, mục tinh đế triều mưu tính chỗ này thái cổ bí tàng. Điều này làm cho trong lòng mọi người thầm mắng đê tiện. Nguyên bản mục tinh đế triều đồng ý báo vật cùng thái cổ bí tàng so với, quả thực là không đáng nhắc tới. Càng chấn động, đế tử cầm trong tay trọng binh, đem đến xâm phạm chi địch tất cả đều chém giết, hầu như đem cái kia nơi nhuộm thành một mảnh núi thây thi hải. Đồng thời thả ra lời hung ác, ai nếu dám mưu tính đón lấy ba chỗ thái cổ bí tàng, hắn mục tinh đế triều định không nuông chiều. Bởi vì chỉ có tập hợp đủ 5 nơi tín vật, đem có thể triệt để mở ra chân chính thái cổ bí tàng. Tàn nhẫn vừa nói, cổ đại lục bên trong tấn có người làm ra đáp lại, bọn họ lôi kéo khắp nơi tinh anh, tập kết nửa bước thiên võ cảnh cường giả, muốn đoạt lấy thái cổ bí tàng bên trong tín vật. Đối mặt thái cổ bí tàng mê hoặc, rất nhiều cường giả cũng không nhịn được, dồn dập đồng ý gia nhập liên minh bên trong. Dù sao mục tinh đế triều quá mạnh, cũng không thể cường quá toàn bộ cổ đại lục thiên tiêu, mà thái cổ bí tàng thực sự là quá vì là quý trọng, coi như đắc tội bọn họ cũng sẽ không tiếc. Mục tinh đế triều giận dữ, muốn truy nã liên minh khởi giả. Nhưng lần này, nhưng không có mấy người tham dự. Kinh chuyện này, tương lai một quãng thời gian, quay chung quanh thái cổ bí tàng sẽ bạo một loạt máu tanh chiến đấu. Cách xa ở Nham Thành Lục Phong, cũng không có lập tức gia nhập trận này máu tanh bên trong, mà là đợi được Phượng Huyên đột phá nửa bước thiên võ, đi tới cái kia nơi thần thú đại lục. Hiện tại đội ngũ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng vẫn không có gia nhập tư cách. Có thể nói, Lục Phong là muốn thừa dịp đón lấy một quãng thời gian tăng cường thực lực. Cũng hay là nói, ý nghĩ của hắn là cái kia nơi chân chính thái cổ bí tàng. Không quan đối thế nào ý nghĩ, bọn hắn bây giờ đã đi tới nơi này khối thần thú đại lục. Thần thú đại lục. Trước đây cũng không tồn tại, nó phảng phất là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Nếu là không có thái cổ bí tàng, mảnh này thần thú đại lục đem sẽ trở thành tiêu điểm. Có điều, hiện tại liền có vẻ lanh thanh hứa hơn nhiều. Nơi này chính là thần thú đại lục. Giữa bầu trời đạo bóng người trôi nổi, ánh mắt cực kỳ nhìn phía trước một khối cực kỳ to lớn đại lục. Khối này đại lục, cổ thụ che trời trải rộng, nguy nga sơn mạch trùng điệp, thường xuyên có thể nghe đông đảo viễn cổ man thú tiếng rít gào, từ trong đó tràn ngập ra mênh mang cổ lao viễn cổ khí tức, so với trước đây trải qua bất kỳ một khối đại lục đều muốn tới đến phồn hoa. Thần thú đại lục bên trong có thật nhiều viễn cổ thần thú lưu lại hậu duệ, hơn nữa khối này đại lục bảo lưu thời kỳ viễn cổ thuần chính nhất mạo, bên trong có thật nhiều khó gặp viễn cổ kỳ dược. Tiểu hồ lập giữa trời, màu vàng sẫm da lông tiết lộ sự mạnh mẽ của nó. Khoảng cách cổ đại lục mở ra cũng trải qua vài nguyệt, khoảng thời gian này bên trong tiểu hổ cũng được to lớn trưởng thành. Lục Phong trong mắt ánh mắt lực động, sau đó nhìn về phía quanh người đồng bạn, cười nói, chúng ta tiến vào thần thú đại lục. Hắn dứt tiếng, phía sau đạo bóng người cũng là theo sát bên kia. Không thể nghi ngờ trong đội ngũ, mọi người đã xem Lục Phong xem là người tâm phúc. HTTP, nét loạch xoạch. Nặng nề như núi viễn cổ khí tức tràn ngập, nơi này mỗi từng cọng cây ngọn cỏ đều vô cùng to lớn. Nhưng theo mọi người đến triệt để đánh vỡ mảnh này bình tĩnh. Hò hò. Một đạo ngưu hò bên trong vang vọng đất trời, từ trong rừng núi lao ra một con toàn thân vàng óng ánh hoàng kim châu hoang, ở cái kia trên đỉnh đầu có một đôi màu vàng óng sừng châu, ra sắc bén ánh sáng. Nắm giữ thánh ngưu huyết thống hoàng kim châu hoang. Tiểu hồ nói, này con hoàng kim châu hoang linh trí hiển nhiên không cao, nhìn thấy mọi người trước mắt, dường như phong giống như vọt tới. Động thủ. Tuy rằng này con hoàng kim châu hoang đạt đến nửa bước thiên võ, nhưng vẫn là rất nhanh bị mọi người liên thủ chém giết. Thiên viêm luyện hóa. Bên cạnh Cổ Linh Nhi tay ngọc vung lên, một đạo thiên viêm quyển tịch. Rất nhanh thời gian, một đoàn óng ánh như hoàng kim giống như kim huyết tán mùi thơm khí tức trôi nổi giữa trời. Được Thiên Viêm Tông truyền thừa Cổ Linh Nhi, giờ khác này là xuất chúng càng mỹ lệ hơn, khác nào là trong ngọn lửa ma nữ giống như. Đạo kia mi tâm thiên viêm dấu ấn càng sáng ngời, hơn nữa tu vi võ đạo cũng là tăng nhanh như gió. Liền ngay cả cổ động, cũng không thể không đa tạ hắn bây giờ không bằng Cổ Linh. Này đoàn tinh huyết cần chỉ ứng một tiếng. Cổ Linh Nhi cười duyên một tiếng. Lục Phong nghe vậy, đạt được 1/10 số lượng, cô động vạn thần chi ấn. Còn lại, bị mấy cái cần chia cắt. Nơi đó có không ít viễn cổ kỳ dược. Vào lúc này, có người đi vào Hoàng Kim Châu hoang vọt tới phương hướng, hiện hữu một cây màu vàng cổ thụ, mang theo rất nhiều to bằng nắm tay trái cây màu vàng nóng. Những này trái cây, không có ai nhận thức, có điều ngờ ngợ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bàng bạc sức mạnh. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, kinh ngạc hiện thần thú đại lục bên trong có rất nhiều kỳ quái trái cây. Có tự long, có tự phượng. Thật giống là do rất nhiều thần thú tinh huyết đúc mà thành. Hơn nữa, nơi này nắm giữ thần thú huyết thống hậu duệ thực sự là quá hơn nhiều. Khó có thể tưởng tượng, thời kỳ viễn cổ nơi này là như thế nào một mảnh tồn tại. Xem tới nơi đây cũng thật là một khối bảo địa. Lý Tiềm Long cười nói. Hắn dung hợp quá long tộc tinh huyết, ở những kia tự long trái cây phụ trợ dưới, cảm giác được trong cơ thể long tộc tinh huyết càng dày đặc. Có điều ở bảo vật sau lưng, bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều đầy dây bạch cốt, hiển nhiên đều là gần nhất tiến vào cổ đại lục thiên tiêu. Cũng còn tốt, có Lục Phong lực lượng tinh thần phụ trợ, quy mô lớn bảy thú bọn họ đều là tách ra. Chờ đã, cái kia trái cây, có loại khiến dòng máu của ta sôi động cảm giác. Bên trong vùng rừng rậm, Lục Phong bước chân đột nhiên đình chỉ, vê đút con mắt màu đen bên trong né qua một đạo tinh quang. Sau đó bước chân hắn nhẹ nhàng, ở phương xa nhìn thấy một viên màu vàng trái cây, có tới đầu lâu to nhỏ, cái kia trong đó lan ra cực kỳ mênh mang viễn cổ khí tức. Hơn nữa, này viên trái cây bên trong còn có từng đạo huyết tuyến. Cách đó không xa, một con thân thể dài đến trăm trượng tử giao tràn ngập khủng bố yêu khí tức đi tới, ở giao khu bên trong mang theo một con chết đi voi lớn thi thể. Con này voi lớn là màu vàng, giống như hoàng kim đổ bê tông. Đây là một con nắm giữ viễn cổ thần tượng huyết thống voi lớn, mà giờ khắc này lại bị đầu kia tử giao cho săn giết. Con này tử giao, xé ra voi lớn, thả ra vàng nóng ánh dòng máu đúc cái kia viên vàng nóng ánh trái cây. Hống hống. Nhưng mà con này tử giao nhận biết cực kỳ nhạy cảm, trong chớp mắt liền nhận ra được cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm có sinh linh tồn tại. Làm khu vực này bá chủ, tử giao ủng có vô thượng quyền uy. Một đạo màu tím thổ tức đột nhiên bạo lược mà đến, trên đường hết thể cổ thụ toàn bộ bị thổ tức đóng băng. Lục Phong nắm đấm vung lên, thổ tức phá diệt cánh tay cũng bao phủ lại một tầng màu tím kết tinh. Nhanh nắm lấy nó, lấy ra huyết thống cho ưng vương. Tiểu hổ quát, thao thiên thôn thiên oai vũ ép tán mà ra, nhất thời con kia tử giao huyết thống có loại bị áp chế cảm giác, nhưng lập tức đèn lồng đại con mắt tán hung quang. Đỉnh đầu màu tím giao rắc bắn ra hai đạo tia chớp màu tím. Hừ, chỉ là có một ít long dòng máu tử giao cũng dám làm càn. Coi như là cái kia rồng thực sự ở hổ ra trước mặt cũng không tính là gì. Thôn thiên móng nuốt đông dưng vung ra, phảng phất là từ thương khung xuyên qua mà đến, cái kia hào quang màu vàng sậm như hùng bá chư thiên vạn giới. Tử giao chớp giật trong nháy mắt phá diệt. Cảm nhận được tiểu hổ mạnh mẽ, tử giao gì rào run, phảng phất đối mặt một ngọn núi lớn giống như khó có thể sinh ra lòng phản kháng lý. Vị này chủ, quá khủng bố. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn trương tiết danh sách. Chương 421, hai cái đều Mỹ. So với nhân tộc, man thú chủng tộc bên trong càng coi trọng huyết thống cao thấp. Võng. Nắm giữ mạnh mẽ huyết thống giả chính là một loại tư bản, tỉ như thôn thiên hổ bộ tộc mặc dù là rác rưởi nhất huyết thống ngày sau cũng có thể trưởng thành lên thành tôn vũ cảnh. Hơn nữa thượng vị huyết thống đối với hạ vị huyết thống tự mang một loại trời sinh uy thế. Có điều so với nhân tộc nhỏ yếu nhất thân thể đều có thể thành thánh tới nói, man thú huyết thống mạnh mẽ đồng thời cũng có rất lớn sự hạn chế. Hiện tại, tử giao có điều là tối hạ đẳng thần thú, mà thôn thiên hổ nhưng là thần thoại cấp bậc chủng tộc. Giữa hai người ai mạnh ai yếu, lập kiến rõ ràng. Ở tiểu hổ thôn thiên móng vuốt dưới, đầu kia tử giao không nghi ngờ chút nào bị đập chết, một đạo màu tím long tộc huyết thống trong nháy mắt bị tiểu hổ rút ra, hóa thành một đạo quang đoàn trôi nổi. Tử giao ẩn chứa long tộc huyết thống là âm lãnh, thích hợp nhất tướng vương. Tiểu hổ kiêu ngạo đạp với tử giao thi trên. Đoàn kia tinh huyết rất nhanh bị từ trong trận bàn độn ra ưng vương nuốt chửng. Lộ ra thỏa mãn hót vang thanh. Người con này xuẩn điểu, hổ ra như thế bồi dưỡng ngươi, ngày sau cũng không thể để ta thất vọng. Tiểu hổ vô ưng vương đầu. Con này hổ con cũng thật là lợi hại a, đổi làm ta tuy rằng cũng có thể giải quyết con này tử giao, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Lý Tiềm Long lấy làm kỳ nói. phải biết Tử Giao thực lực rất gần gũi nửa bước thiên võ. Gọi ta một tiếng hổ ra, ta có biện pháp cường hóa bên trong cơ thể ngươi long tộc huyết thống. Tiểu hổ lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói. Nghe vậy, Lý Tiềm Long một trận lúng túng, khỏe miệng co giật, bên cạnh Phượng Huyền che miệng cười trộm. Long Phượng vang lên rất tốt, cái kia tiểu nữ hoa nếu là hảo hảo trang phục hổ ra, cũng có thể giúp ngươi cường hóa phượng tộc huyết thống, thậm chí đạt đến cái kia niết bàn sống lại một bước. Tiểu hổ không khách khí nói. Nghe được tiểu hổ, tính khí nóng nảy Phượng Huyền lập tức một đạo nửa bước thiên võ công kích doanh kích mà đi. Tiểu hổ chính là như vậy, có điều nó thật có biện pháp cường hóa hai người người trong cơ thể huyết mạch. Nói chuyện đồng thời, thân hình hắn hơi động, đem cái đầu kia đại trái cây lấy xuống. Vẹn vẹn chạm đến, là có thể cảm nhận được bên trong hùng hồn dâng trào tinh lực sức mạnh, liền lục phong dòng máu đều đang thiêu đốt sôi trào. Người bên cạnh cũng là một mặt hừng hực. Này viên trái cây bên trong bị Tử Giao dùng rất nhiều chủng tộc dòng máu đúc, sức mạnh rất táo bạo, thể chất không cường giả căn bản là không có cách đem hấp thu. Lục Phong mừng rỡ nói rằng, người khác không cách nào hấp thu, không có nghĩa là hắn không thể. Có này viên trái cây, cơ thể hắn sẽ trên một cấp độ. Con này Tử Giao huyết nhục cũng là vật đại bổ. Lục Phong ánh mắt lực động, phất tay đem Tử Giao cùng voi lớn tất cả đều thu vào chứa đồ chi trong nhẫn. Vậy tối nay chính là có Tử Giao thịt ăn. Cổ Linh Nhi rũa ra béo mập đầu lưỡi, lộ ra ngụm nước nói. Loại này đẳng cấp man thú, ngoại giới khó tìm, cũng là ở mảnh này thần thú đại lục bên trong khá nhiều. Lục Phong gật đầu cười nói, cũng không kéo dài, chính là hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt bay lượn mà ra. Phía sau mọi người cũng đều là liếm môi một cái, theo sát Lục Phong mà đi. Man thú trải rộng thần thú đại lục, thường thường nương theo nguy hiểm to lớn, mà bọn họ ngay ở ngăn ngắn một ngày bên trong trải qua vài ba thú triều. Từng thấy mấy chi đội ngũ bị khủng bố thú triều nhấn chìm, hóa thành man thú trong miệng mỹ vị. Ở Lục Phong mang đội dưới, bọn họ xa xa đến tách ra thú triều. Một ngày bên trong, đội ngũ cũng thu hoạch được không ít quái dị bảo vật. Bóng đêm bắt đầu tối, man mát khinh gió thổi tới, đêm tối chung quy là giáng lâm với thần thú đại lục. Mà khi đêm tối từ từ đến thì, rất nhiều buổi tối bên trong xuất hiện kẻ săn mồi cũng là triển lộ ra dữ tợn răng nanh. Đầu lâu đại long phong kết bè kết lũ xuất hiện. Phần sau cái kia lượng gai độc khiến người ta vừa nhìn chuẩn, mặc dù là chân võ cảnh bị đâm một hồi đều sẽ ném mất nửa cái mạng. Còn có thật nhiều loại to lớn quái trùng xuất hiện. Nguy hiểm còn có một con đầu khiếu nguyệt bầy sói. Nguyệt quang mông lung, tinh huy mộng ảo, nương theo từng trận mát mẻ gió nhẹ kéo tới, bốn phía xuất hiện vuốt nhẹ bóng cây. Nhưng ở những này trong gió nhẹ, nhưng chen lẫn rất nhiều khí tức kinh khủng. Nơi này có một chỗ yên tĩnh hồ nước, chiếu rọi càng óng ánh. Bình tĩnh hồ nước bị một ít hi thủy âm thanh đánh vỡ. Ở cái kia trong đó, nguyệt quang chiếu rọi bên dưới có mười mấy bộ trắng như tuyết uyển chuyển thân thể ở rửa sạch trên người bụi trần, dẫn tới người hồi tưởng liên tục. Làm nữ tử, nhìn thấy này trong suốt hồ nước, tự nhiên miễn không được phải cố gắng rửa mặt một phen. Mà ở hồ nước cách đó không xa, mấy đám lửa trại giấy lên, mặt trên điều khiển không ít rửa sạch sẽ khối thịt. Tư Lạc Mỡ, nương theo lửa trại quay nướng lan ra mê người hương vị, bên cạnh có không ít người ánh mắt hừng hực, từng trận nuốt nước miếng. Những này có thể đều là ẩn chứa thần thú huyết thống man thú, hơn nữa thực lực cuối cùng đều đạt chân võ cấp 9, trong đó càng là có một con nửa bước thiên võ hoàng kim châu hoang, thả ở bên ngoài nhưng là ăn không được. Thịt nướng đồng thời, rất nhiều viễn cổ kỳ dược mài thành bụi phân chiếu vào những này ăn thịt trên. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi phong phú bữa tối. Nay quần thịt nướng tự nhiên chính là Lục Phong chờ người, bên cạnh tiểu hổ cũng là móng nuốt giật giật, đồng thời cũng như có như không lan ra thuộc về thôn thiên hổ ý thế. Nói cho sơn mạch đông đảo man thú khối này lãnh địa là thuộc về nó. Nhận ra được luồng áp lực này mạnh mẽ, đúng là không có mắt đến mạo phạm. Làn gió thơm kéo tới, lúc này Phượng Huyền chờ người mang theo mười mấy nữ đạp đến, như một đạo huyền chuyển phong cảnh tuyến, trêu đến mọi người hết hầu liên tục lan. Lục Phong con ngươi cũng là lực động, mặc linh cái kia ướt nhẹp tử ở nguyệt quang chiếu rọi dưới càng nóng ánh, như cùng là cái kia nguyệt quang nữ thần giống như. Nhan Phi Huyên một tịch nóng bỏng quần đỏ, bao vây khởi huyền chuyển vóc người. Sư đệ, sư tỷ đẹp không? Nhan Phi Huyên đột nhiên nói rằng. Lục Phong thành thật đáp, Mỹ. Cái kia so với Mạc sư muội làm sao? Nhan Phi Huyên trừng mắt con mắt nói. Đối mặt Nhan Phi Huyên hỏi do, Lục Phong trở nên đau đầu, không thể làm gì khác hơn là đáp, hai cái đều rất đẹp. Như vậy trả lời, để Nhan Phi Huyên bĩu môi. Mạc Linh nhưng là cười cợt, vê đút có vẻ ngoan ngoan đang yêu, tựa ở Lục Phong bên cạnh. Đúng là bên cạnh Lý Tiềm Long hiến ân cần, đem một khối phì chán thịt nướng đưa cho Phượng Huyên. Dước lấy Phượng Huyên lúc thì trắng mắt, vẫn là tiếp nhận. Các ngươi nếm thử. Lục Phong đem hai khối nướng kỹ mỹ vị đưa cho Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên. Hương vị vào tị, Mạc Linh nhất thời nheo mắt lại, cái miệng nhỏ đem thịt nướng thả vào trong miệng. Nhan Phi Huyên có thể sẽ không có như vậy văn nhã, một khối thịt nướng rất nhanh rơi vào nàng trong bụng. Không sai, không sai, tiểu tử ngươi thịt nướng kỹ thuật lại có tăng trưởng. Tiểu hổ chính là cái kẻ tham ăn, liên tục càn quét những kia thịt nướng. Lục Phong cười cợt, lấy ra một ít rượu, cùng mọi người ăn khởi những này mỹ vị lên. Một trận cơm nước no nê, mọi người khôi phục lại đỉnh cao, tựa ở một ít cổ thụ trên hơi chợp mắt. Một đêm thời gian, rất nhanh quá khứ. Ngày thứ hai ánh bình minh thời khắc, dãy núi này bên trong đột nhiên bạo động lên, vô số đại yêu khủng bố rít gào cùng vang lên. Đại địa run rẩy, bụi trần cuồn cuộn, vạn yêu rít gào, như gì thế. Nhất thời, mọi người bị thức tỉnh. Sinh cái gì? Này quần man thú làm sao tất cả đều bạo động? Xa xa nhìn tới, cổ thụ một gốc cây tiếp một gốc cây sụp đổ, núi lớn cũng bị va sụp, rơi vào đến trong hỗn loạn. Sơn mạch rơi vào đến trong hỗn loạn. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói, những man thú kia đều là hướng về một phương hướng chạy đi, hay là nơi đó có cái gì hấp dẫn lấy chúng nó. Không sai, chúng nó không sẽ vô cớ bạo động. Lý Tiềm Long trầm ngâm nói, rất hiển nhiên, những này man thú không phải hướng bọn họ đến. Có thể làm cho này quần man thú bạo động đồ vật định là một loại nào đó cực kỳ quý trọng đồ vật. Lục Phong trầm rãi nói rằng, tầm mắt của hắn lập tức đầu đến phương xa, sản sinh dày đặc hứng thú. Vậy chúng ta liền đi xem đi. Cao Tốc Văn tự tay đánh túi sách Vong Vạn Vực Thiên Tôn chương tiết danh sách. Chương 422, Vạn Thú Quả. Trong dãy núi, thú ảnh chạy trồm, chấn thiên tiếng vang nhấc lên đẩy trời bụi trần. Toàn bộ sơn mạch theo những này man thú bạo động đều rung chuyển. Lục Phong mũi chân khinh lược đến một viên cao to cổ thụ trên, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về cực kỳ xa xôi phương hướng, nhất thời chỉ thấy vô số mạnh mẽ man thú tụ tập ở một mảnh hùng vĩ bên trong sơn cốc. Mà ở phía trước nhất có mấy chục đạo cực kỳ mạnh mẽ bóng người. Cấp độ kia tràn ngập ra khí tức thình lình đều là nửa bước thiên võ, hiển nhiên đều là bên trong dãy núi này đại yêu. Ở trong đó có cái gì? Mang theo nghi hoặc, Lục Phong chờ người lặng lẽ theo đuôi rất nhiều man thú từ từ tới gần. Bên trong sân cốc, những kia nửa bước thiên võ đại yêu từng người chiếm cứ một mảnh địa bàn, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Giữa không trung, một con đạt đến nửa bước thiên võ chim bằng nhất thời đáp xuống, mục tiêu của nó rõ ràng là trước mắt một cây thấp bé cây ăn quả. Mà ở cái kia trên cây ăn quả có mấy chục cái trứng gà to nhỏ đỏ tươi trái cây. Chính là những này trái cây, đem những này đại yêu toàn bộ hấp dẫn mà tới. Một con hắc dao lạnh lùng con ngươi trừng mắt con kia chim bằng, trong chớp mắt một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt vỡ ra con kia chim bằng, tung xuống đẩy trời mưa máu. Xa xa trên ngọn núi, mọi người tụ hội. Lục Phong trong lòng cũng là nhảy một cái, này con chim bằng khoảng cách nửa bước thiên võ cũng là cách xa một bước, nhưng không ngăn được hắc dao một đòn. Có điều Lục Phong cũng là hiện, theo lũ yêu tụ tập, sâu trong thung lũng nhưng là rất tiến tĩnh. Hiển nhiên, rất nhiều nửa bước thiên võ đại yêu đều ở lẫn nhau kinh sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, này cây hải cây ăn quả nhỏ tràn ngập ra càng mùi thơm, đã có thật nhiều man thú không kiềm chế nổi. Hống hống, tiếng gào chấn thiên, rất nhiều man thú không để ý đại yêu kinh sợ, như điên xung kích. Bên trong sơn cốc nhất thời loạn tung lên, mà những kia đại yêu hiển nhiên là đạt thành một loại nào đó ước định, liên thủ lại ngăn cản man thú xung kích. Ngay ở vạn thú hôn chiến một đoàn trong nháy mắt, Lục Phong nhịn xuống trong lòng kích động, hít vào một ngụm khí lạnh nói, đó là vạn thú quả. Vạn thú quả là một loại cực kỳ quý trọng bảo vật, chỉ có ở rất nhiều đại yêu nơi ngã xuống mới có thể sinh trưởng ra này vạn thú quả. Trước mắt, từ những kia tươi đẹp trái cây đến xem, những này vạn thú trái cây chất cực kỳ bất phàm, nếu như có thể luyện hóa vật ấy, mượn trong đó mênh mông tinh khiết sức mạnh Lục Phong có thể trong khoảng thời gian ngắn xung kích chân võ cấp 9. Chẳng trách vạn yêu tụ hội. Này vạn thú quả có thể giúp chúng nó xung kích thiên võ cảnh. Đối mặt thứ chí bảo này, Lục Phong cũng khó có thể bình tĩnh. Hắn bây giờ thiếu hụt nhất thời gian, mà có vạn thú quả đem có thể rút ngắn rất nhiều thời gian này, do đó ở cuối cùng thái cổ bí tàng bên trong nắm giữ cùng mục tinh đế triều chống lại thực lực. Bằng không đến thời điểm, lấy cái gì cùng mục tinh đế triều các cường giả chống lại. Nhưng trước mắt, phiền toái nhất chính là những kia nửa bước thiên võ đại yêu. Hô! Hắn sâu sắc thổ xả giận. Nội tâm suy tư nên làm gì đi lấy những này vạn thú quả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hôn chiến thành một đoàn thung lũng, trong chốc lát liền nhìn thấy trên trăm con mạnh mẽ man thú bị xé thành mảnh vỡ, liền ngay cả nửa bước thiên võ đại yêu đều chết một con. Có thể tưởng tượng, này vạn thú quả đối với man thú sức mê hoặc. Vạn thú quả, đúng là rất đồ tốt, ngươi động lòng. Tiểu hồ ở một bên hỏi. Lục Phong vầng trán ngưng trọng nói, không sai, vạn thú quả đối với ta có tác dụng rất lớn. Hổ ra giúp ngươi. Ta đi theo những man thú kia đàm luận một phen. Tiểu hổ nói đồng thời, trực tiếp lan ra thôn thiên hổ áp lực mênh mông, lướt về phía bên trong sân cốc. Những man thú kia, cảm nhận được huyết thống uy thế, trong nháy mắt yên tĩnh lại, mang theo trí tuệ ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tiểu hổ. Trong cốc từng đạo kỳ dị ngôn ngữ vang lên, mà những này ngôn ngữ đều là yêu ngữ. Lục Phong rõ ràng đây là tiểu hổ đang bàn luận, trong lòng mong đợi nó có thể thành công. Nhưng mà đàm luận vẹn vẹn quá khứ chốc lát, những kia đại yêu mắt lộ ra hung quang, ở vạn thú quả mê hoặc dưới không để ý tiểu hổ uy thế, táo bạo gầm rú. Hiển nhiên, Lục Phong biết đây là đàm luận vỡ. Đợi lát nữa ta đi vào vạn thú quả, các ngươi ở lại chỗ này. Lục Phong ánh mắt một lệ. Vì có thể nhanh chóng xung kích chân võ cấp 9, này hiểm nhất định phải mạo. Làm nghe được Lục Phong câu này khiếp sợ nói như vậy. Trên mặt mọi người vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, này bên trong sơn cốc nhưng là tụ hội hơn vạn man thú. Hơn nữa những này man thú đều là ẩn chứa thần thú huyết thống, không phải phổ thông man thú, mặc dù là thiên võ cảnh cũng không dám vọt vào. Ta cùng Phượng Huyên cũng tiến vào sơn cốc, hiệp trợ ngươi. Lý Tiềm Long nói. Lục Phong lắc đầu cự tuyệt nói, các ngươi tốt nhất ở lại chỗ này, lần này là lấy quả, mà không phải muốn đánh nhau chết sống. Hai người thực lực tuy rằng không yếu, nhưng vọt vào cũng khó có thể có trợ giúp, trái lại có thể ham ở bên trong. Hắn muốn y dựa vào chính mình bộ pháp huyền diệu loạn bên trong lấy quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó Mạc Linh đúng là nói rằng, vậy ngươi cẩn trọng một chút. Nàng biết Lục Phong sẽ không làm bất kỳ chuyện không có nắm chắc. Hơn nữa, ở trong mắt của nàng, Lục Phong là sẽ không thất bại. Lục Phong gật gù. Xa xa tiểu hổ đột nhiên khuấy động trường không, trong miệng mắng to, nếu không là hổ gia thực lực yếu bớt, các ngươi bầy yêu thú này một cái tát đập chết các ngươi. Đàm phán thất bại, những kia đại yêu không mua nó trướng. Lục Phong nhìn cái kia lần thứ hai táo bạo thung lũng. Hùng hồn chân nguyên từ trong cơ thể dâng trào, thâm hô khẩu khí sau, trực tiếp là hóa thành một đạo cầu vồng đột nhiên bắn vào bên trong sân cốc. Thân hình của hắn nhỏ bé cực kỳ, không hề bắt mắt chút nào, lấy cực kỳ nhanh độ tiếp cận vạn thú quả. Mà cũng đúng vào lúc này, một cái màu bạc cự mãng nhận ra được gợn sóng, nhất thời một đạo chùm sáng màu bạc lướt tầm ầm ra. Xèo. Thiên Phong Du hư bộ linh động cực kỳ, né tránh chùm sáng, sau đó lấy quỷ dị tư thái tấn tiếp cận vạn thú cây ăn quả. Những kia đại yêu cũng là lập tức phản ứng lại, đạo đạo đáng sợ cực kỳ công kích trong nháy mắt là bao phủ Lục Phong. Những công kích này hiển nhiên là không thể liều mạng, bước chân hắn liên tục biến ảo, hiểm chi lại hiểm tách ra. Vèo vèo vèo. Trong chốc lát, vạn thú quả khoảng cách hắn vẹn vẹn mấy trăm mét xa. Sau đó ngay ở hắn sắp hái đến vạn thú quả trước mắt, vê đút một tia chớp bạo lược mà đến, sắc bén công kích sẽ rách ra một đạo thật dài vết nước. Đây là một con chỉ có một người to nhỏ. Cả người cánh chim màu vàng nóng sáng lạn như hoàng kim mạnh mẽ man thú. Đây là chỉ phong ưng. Nhưng chính là này một con phong ưng, ngăn cản Lục Phong bước chân. Cút ngay cho ta. Lục Phong hét lớn, vung quyền mà đi, to bằng cái đấu quyền ảnh gắng chống đỡ chim rồi. Phong ưng trong mắt lóe ra trêu tức ánh sáng, giống như chớp giật qua lại, lập tức là né tránh Lục Phong công kích, sau đó há mồm phun ra một đạo ánh vàng. Ánh vàng lực không, hầu như đâm thủng không gian. Ẩm. Châm thấp sấm gió vang vọng. Lục Phong triển khai sấm gió cánh chim, độ lập tức tăng vọt, ý đồ tách ra phong ưng ngăn cản. Nhưng là, con kia phong ưng độ cực nhanh. Hống. Cái khác man thú nhìn thấy có nhân loại cướp giật vạn thú quả, lúc này là nổi giận lên, đạp động khủng bố bước tiến, phong tỏa ngăn cản Lục Phong. Trong lòng cung của hắn là cực kỳ phiền muộn, nếu không là này con phong ưng ngăn cản, đã sớm đoạt được mấy viên vạn thú quả rời đi. Hiện tại, nguy cơ lớn lao kéo tới, những man thú kia tất cả đều nổi giận. Chúng nó nổi giận công kích, khiến cho đến vùng thung lũng này kịch liệt run rẩy, dường như trải qua địa chấn. Đối mặt man thú vây công, Lục Phong lấy ra đại la kính, một đạo bao phủ trăm mét cuồng phong tuấn ra, trong nháy mắt bao phủ lại những man thú kia. Hắc dao ánh mắt hung lệ, thân thể to lớn trực tiếp là phá diệt đạo kia công kích. Xem ra phải vận dụng chút lá bài tẩy. Lục Phong thầm nói, có thể lập tức giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống lửa cháy ngập trời, hai đạo trên người mặc mang theo ở trong ngọn lửa nữ tử bóng người bỗng dưng giáng lâm. Hai đạo hỏa diễm ân quyết hạ xuống, ở biển lửa này thao thiên giới, con kia chặn đường phong ưng lập tức bị oanh bạo đầu lâu. Trong nháy mắt, một con nửa bước thiên võ phong ưng bị thuần sát. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 423, 2 tỷ muội. Đây là hai cái trên người mặc hỏa hồng bó sát người giáp ra nữ tử bóng người đột nhiên xuất hiện với bên trong sân cốc, hoàn mỹ phát hỏa ra đặc hữu mị lực. Hơn nữa vầng trán bên trong không có nữ tử loại kia ôn nhu. Ngược lại là hiện ra một loại khí khái anh hùng hừng hực khí chất. Trong lồng ngực phía bên phải, khắc có một con chu tước hỏa điểu tông huy. Tứ tượng tông, chu tước một mạch. Liền ngay cả Lục Phong cũng không nghĩ tới hai cô gái này là tứ tượng tông võ giả. Nay phải biết Lục Phong cùng tứ tượng tông thanh long huyền vũ một mạch nhưng là từng có rất lớn mâu thuẫn, mà này chu tước một mạch võ giả hắn vẫn là thứ nhìn thấy. Bất qua dưới mắt không phải cân nhắc chuyện như vậy thời điểm, mặt sau vô số chỉ đại yêu đã truy đuổi mà tới. Một người trong đó nữ tử nhìn thấy Lục Phong ngực đến thiên môn dấu ấn, cũng không hề để ý, mà là hiên ngang nói, trước tiên lấy vạn thú quả. Hai người tinh tế ngón tay vội vã bắt ấn quyết, nhất thời vô số chỉ chu tức bay lượn mà đi. Sau đó các nàng công kích vẹn vẹn ngăn cản chốc lát, liền bị man thú đột phá. Ngọc Nhi, dùng chu tức cháo. Một cô gái quắc khẽ, một đạo hỏa hồng lồng ánh sáng ném ra ngoài, chật cách trở rất nhiều đại yêu tiến vào đường. Hống. Những kia đại yêu hiển nhiên cũng là nhận ra được hai cô gái này dụng ý, lúc này rít gào lên tiếng, điên cuồng xung kích hướng về này đạo vòng bảo vệ. Hừ, hôm nay coi như phế bỏ món trí bảo này, cũng phải cướp đoạt đến vạn thú quả. Hai tên nữ tử quát lạnh, kéo dài không ngừng ra chỉ chu tức cháo sức mạnh. Có điều những kia đại yêu cũng khó đối phó, vẹn vẹn chớp mắt công phu vòng bảo vệ liền nứt toát ra vô số đạo khủng bố vết nứt. Lục Phong cũng là thấy cảnh này, quyết định thật nhanh tấn nhằm phía vạn thú quả, mà ở bên trong sơn cốc này có vài con đại yêu đã đột phá phong tỏa, vọt vào. Hơn nữa mục tiêu sáng tỏ cực kỳ, chính là Lục Phong. Giang giác. Lúc này, vòng bảo vệ đã phá nát. Cái kia hai cô gái ánh mắt lực động, vài loại bảo vật mạnh mẽ dồn dập ném ra ngoài. Tên tiểu tử kia, ngươi nhanh một chút lấy vạn thú quả. Hai tên nữ tử lo lắng nói. Những này vạn thú quả các nàng đã sớm nhìn chằm chằm, khi thấy Lục Phong đoạt quả thì mới khẽ cắn răng gia nhập chiến đoàn bên trong. Lục Phong trong mắt tinh mang né qua, tấn xúc động hắc thạch điểm ra một đạo hầu như động không to lớn chỉ quang, sau khi thân thể gắng chống đỡ đại yêu công kích, nhằm phía vạn thú cây ăn quả. Ầm ầm ầm. Vài đạo mạnh mẽ công kích hạ xuống Lục Phong phía sau lưng, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, thế nhưng vạn thú quả nhưng ở bàn tay hắn vung lên thì tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Lục Phong đem vạn thú quả lấy đi, những kia đại yêu là triệt để phẫn nộ, rít gào trong lúc đó lay động núi rừng. Trình vùng thung lũng vô số đá vụn lan xuống, những kia đại yêu, con mắt màu đỏ tươi cực kỳ. Song song, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Hai tên nữ tử giờ khắc này hiển nhiên cũng là có chút kinh hoàng. Đi! Mà nhưng vào lúc này, Lục Phong thân hình đột nhiên vọt tới, nắm lấy hai cô gái tay ngọc vội vã hướng về ngoài cốc bắn tới. Đại yêu điên cuồng tiến công, Lục Phong thân thể bao phủ một đạo hào quang màu vàng, một luồng nồng nặc long uy phong thích mà ra. Này đạo long uy để một ít đại yêu kiêng kỵ, sau đó đột nhiên nổ lên, kinh thiên công kích đánh tan luồng hào quang màu vàng nóng này.